Quy Y Quận Vương Phi, tập 18. Đường Tử Khiên rít gào với Vân Nhiễm, bên ngoài phòng khách có không ít hạ nhân chạy tới nhìn, bị Vân Nhiễm trừng mắt, tất cả đều trở về. Sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, nàng thật muốn đánh người này, khiến đầu óc hắn tỉnh lại. Sao lại có thể một lòng một dạ nhận Vân Hương Di là nữ nhân tốt, nàng ta mới là nữ nhân độc ác nhất. Nàng ta vừa muốn tiến cung làm phi tử, lại không muốn mang tiếng phụ tình, cho nên mới thiết kế cục diện như vậy, khiến công chúa An Nhạc gả cho Đường Tử Khiên. Bây giờ tên ngu xuẩn này còn tin tưởng nữ nhân này, thực sự khiến nàng tức giận. Đường Tử Khiên, đừng nói ngươi tuyệt giao. Bây giờ ta tuyệt giao với ngươi, cút ra khỏi Vân gia, về sau không cho phép tới. Ta không thích làm bằng hữu với kẻ ngu dốt như ngươi. Tuyệt giao thì tuyệt giao, ngươi tưởng ta muốn có bằng hữu như vậy sao? Đường Tử Khiên bừng bừng lửa giận, xoay người đi ra ngoài. Đi vài bước lại quay lại đoạt bầu rượu, ngửa cổ uống một ngụm rời đi. Vân Nhiễm ở phía sau căm tức, trong lòng cũng cực kỳ lo lắng cho An Nhạc. Người như vậy, tâm như vậy, An Nhạc gả cho hắn sẽ có ngày bình yên sao? Nàng đang nghĩ có nên tiến cung nói với An Nhạc khiến nàng ta đừng gả. Vân Nhiễm lại nhớ lần trước tới an ủi An Nhạc, trên mặt nàng ta vui vẻ, ánh mắt sáng rực, cả người đều khát khao hy vọng. Nếu bây giờ nàng nói ra, An Nhạc lại thêm đau lòng. Hơn nữa An Nhạc cùng Đường Tử Khiên đã xảy ra chuyện như vậy, nếu nàng không gả, thanh danh sẽ cực kỳ xấu. Vân Nhiễm rơi vào thế khó xử, cuối cùng xoa đầu. Đây là nghiệt duyên giữa ba người bọn họ, cuối cùng sẽ có kết thúc như thế nào nàng không thể biết được. Nàng không tin bộ mặt ghê tởm của Vân Hương Di sẽ không bị lộ, giấu đầu hở đuôi nhất định sẽ có một ngày bại lộ. Hai ngày sau, tại chùa Tướng Quốc trong kinh thành, cao tăng đắc đạo Nghiễm Nguyên Tử lập đàn giảng đạo. Toàn bộ dân chúng trong đương thành đều tới, cực kỳ sùng bái vị cao tăng này. Nghe nói người không chỉ tinh thông thuật pháp, còn có thể đoán trước tương lai, giải xâm đệ nhất thiên hạ. Nghe nói những lời tiên đoán của ông đều trở thành sự thật. Trên đường, rất nhiều xe ngựa nối đuôi nhau đi về phía chùa Tướng Quốc, trong đó có xe ngựa của Phủ Vân Vương. Vân Nhiễm nghe âm thanh ồn ào bên ngoài, không nhịn được thở dài. Không ngờ thời đại này nổi tiếng lại là thần linh. Vân Nhiễm không tin cao tăng đắc đạo linh tinh, cái gì nhìn thấy trước trăm năm, sau trăm năm, sao có thể đoán được tương lai? Nếu thực sự làm được, chỉ có thần tiên. Vân Nhiễm vừa dứt lời, Sơn Trà cùng Dữ Tử Phi cười nói: Quận chúa, đại sư Nghiễm Nguyên Tử Phật pháp uyên thâm, là cao tăng được người trong thiên hạ thừa nhận. Người trăm ngàn lần đừng làm hỏng chuyện lớn. Hôm nay chúng nô tỳ còn muốn xin đại sư đoán quẻ cho người, nhìn xem tương lai quận chúa sẽ gả cho ai. Sơn Trà nói xong cười rộ lên, Dữ Tử cũng cười. Đúng vậy, nô tỳ cũng nghĩ vậy. Vân Nhiễm trừng mắt liếc hai nhà đầu. Hai nhà đầu các ngươi muốn xin quẻ tình duyên đúng không? Hôm nay các ngươi đi đầu, nói không chừng hòa thượng có thể xem cho các ngươi. Sơn Trà thở dài. Nô tỳ cũng muốn Nghiễm Nguyên Tử đoán mệnh cho nô tỳ. Nhưng quận chúa biết không, có ngàn vạn tín đồ, đại sư chỉ đoán mệnh cho ba người, sao đến lượt chúng nô tỳ? Vân Nhiễm cười rộ lên. Không đến lượt các ngươi, sao lại tới lượt ta? Quận chúa không giống chúng nô tỳ, người là lá ngọc cành vàng, là Hoa Vương đại tuyên, được ông trời phù hộ, đại sư không muốn đoán mệnh cho người khác, cũng muốn đoán mệnh cho quận chúa. Vân Nhiễm lắc đầu. Ta không cần. Nàng cảm thấy đại sư kia nhất định là giả thần giả quỷ trêu người. Hôm nay nàng tới chùa Tướng Quốc không phải vì đoán mệnh, nghe giảng đạo, nàng tới là muốn thu thập cơ kình thiên. Nghĩ vậy, trong mắt Vân Nhiễm hiện lên tia sắc bén, khóe môi cười tươi tắn. Sơn Trà cùng Dữ Tử thấy quận chúa nhà mình cười như vậy, liền đoán ra có người gặp chuyện không may rồi, có điều không biết ai là người xui xẻo. Xe ngựa rời khỏi thành đi về hướng chùa Tướng Quốc. Chùa Tướng Quốc là một chùa trấn quốc của Đại Tuyên, vẫn phụ trách các đại lễ tế trời của hoàng thất, các nghi thức long trọng đều được cử hành tại đây, tín đồ rất nhiều, hương khói rất thịnh. Lần này đại sư Nghiễm Nguyên Tử giảng đạo khiến dân chúng trong ngoài thành hưng phấn, từ sáng sớm đã chạy tới chùa Tướng Quốc. Quảng trường trước cửa chùa đã đông nghịt người, người nào người nấy đều thành kính ngồi yên chờ đại sư Nghiễm Nguyên Tử đại giá tới cửa. Vân Nhiễm đưa mắt nhìn xung quanh, thấy được không ít gương mặt quen thuộc, đều là các phu nhân trong kinh thành cùng tiểu thư. Vẻ mặt mỗi người đều rất kỳ vọng. Vân Hiếm im lặng quan sát, trong lòng nghĩ Nghiễm Nguyên Tử là lừa đảo thì cũng là lừa đảo cao cấp. Sơn Trà cùng Dữ Tử sợ Vân Nhiễm nói ra cái gì đó đắc tội với đại sư, tự chuốc lấy tức giận, một phải một trái lôi kéo nàng tìm chỗ ngồi. Vân Nhiễm cũng vui mừng xem náo nhiệt nên ngồi ở phía sau, quét mắt nhìn Yến Kỳ, có điều không nhìn thấy, xem ra hắn còn chưa tới. Vân Nhiễm mới ngồi không lâu, phía trước có người kêu: "Đại sư Nhiễm, Nguyên Tử tới, đại sư tới rồi." Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía xa có vài vị hòa thượng vây quanh một người đi tới. Người kia ống tay áo rộng, sợi tóc lướt nhẹ, bước đi phiêu giật như đang đạp mây mà tới. Bốn phía vang lên tiếng hoan hô nồng nhiệt: "Đại sư Nhiễm Nguyên Tử, đại sư Nhiễm Nguyên Tử." Vân Nhiễm trợn mắt há mồm, bởi vì nàng không ngờ Nhiễm Nguyên Tử lại giống hệt một người trong trí nhớ của nàng. Vân Nhiễm nhìn hắn đến mất hồn. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân có người đi tới, duỗi tay ra nhẹ nhẹ vỗ nàng. Vân Nhiễm giật mình quay đầu, nhìn thấy tay Ngọc Cốt Tiên Yến Quận Vương đang ôn hòa cười với nàng. Thấy vẻ mặt nàng sững sờ, hắn hơi nhíu mày: "Có chuyện gì vậy? Xảy ra vấn đề gì à?" Vân Nhiễm nhanh chóng lắc đầu, nàng rất kinh ngạc, không ngờ đại sư Nhiễm Nguyên Tử lại rất giống với phản đồ sư phụ nàng từng nhắc nhở. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ đại sư là phản đồ của Lưu Hoa Đường? Yến Kỳ ngồi xuống bên cạnh Vân Nhiễm, thấy nàng nâng mắt nhìn Nghiêm Nguyễn Tử, sắc mặt cực kỳ khó coi. Yến Kỳ nhỏ giọng hỏi: "Sao thế? Người biết hắn à?" Vân Nhiễm ngẩn ra, cười nói: "Sao ta có thể biết hắn? Ta chỉ cảm thấy hắn rất trẻ." Nghiễm Nguyên Tử nhìn qua khoảng gần 30, thực sự rất trẻ. Nàng vốn nghĩ cao tăng đắc đạo phải là lão già đầu bạc râu bạc, không ngờ lại là một người chưa đến 30 tuổi. "Đừng nhìn hắn trẻ, hắn thành danh sớm, vài năm liền nổi tiếng, danh vọng rất vang vang rồi." Yến Kỳ nhỏ giọng nói, nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyên Tử, lại nhìn Vân Nhiễm. Hắn phát hiện Vân Nhiễm có chút kỳ lạ, chẳng lẽ nàng quen Nhiễm Nguyên Tử? Yến Kỳ đang suy nghĩ, Vân Nhiễm đã quay nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có nhìn thấy Cơ Kình Thiên không? Sao ta không thấy hắn?" Nàng đã tìm một vòng không nhìn thấy tên kia. Yến Kỳ nở nụ cười, vươn bàn tay to dài viết chữ trong lòng bàn tay Vân Nhiễm. Nàng theo phản xạ muốn rụt tay về, nhưng lực chú ý lại rời lên nội dung Yến Kỳ viết: "Hắn ngồi ở hướng đông nam so với ngươi, ngươi quay sang sẽ thấy." Vân Nhiễm nhanh chóng ngẩng đầu, quét mắt thực sự nhìn thấy Cơ Kình Thiên, ngoài ra còn có Tiểu Minh Vương Nam Ly cùng Tiêu Bắc Dã. Vân Nhiễm thấy Cơ Kình Thiên, nhanh chóng viết chữ trong tay Yến Kỳ: "Bây giờ thu thập hắn thế nào?" Yến Kỳ nhìn vẻ mặt nàng tự nhiên, mặt mày rạng rỡ, trong lòng mềm mại, viết trong tay nàng: "Khiến hắn đứng trước mặt mọi người lớn tiếng mắng Nhiễm Nguyên Tử, có được không?" Trên quảng trường chùa Tướng Quốc, Vân Nhiễm nghe Yến Kỳ nói vậy không nhịn được cười rộ lên. Người này đủ thiếu đạo đức, lại muốn Cơ Kình Thiên đứng trước mặt nhiều người mắng Nhiễm Nguyên Tử, có thể tưởng tượng hắn sẽ bị ngập trong nước bọt. Vân Nhiễm vừa tưởng tượng vừa đưa mắt nhìn, cách đó không xa Cơ Kình Thiên đang trao đổi ánh mắt với Tiêu Bắc Dã, một người nhanh chóng quét tầm mắt sang bên này. Động tác của hai người rất nhanh, chỉ liếc qua một cái thôi, rồi làm như không có chuyện gì, tiếp tục nghe Nhiễm Nguyên Tử giảng đạo. Có điều một ánh mắt này lại khiến Vân Nhiễm nắm bắt được một chút thông tin. Hai người kia cố làm ra vẻ tự nhiên, rõ ràng là kỳ lạ. Theo đạo lý bọn họ nên chú ý tới Yến Kỳ hoặc là nàng, nhưng hôm nay từ đầu đến cuối đều làm như không nhìn thấy hai người, khác thường chắc chắn có mưu. Khóe miệng Vân Nhiễm nở nụ cười, xem ra hôm nay có trò hay. Không chỉ có hai người bọn họ hợp tác đối phó Cơ Kình Thiên, chỉ sợ Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã cũng hợp tác đối phó người khác. Đương nhiên bọn họ đối phó không phải là nàng, mà là Yến Kỳ. Vân Nhiễm quay đầu nhìn Yến Kỳ, viết chữ trong tay hắn: "Hôm nay ngươi gặp vận xui rồi. Cơ Thái Tử cùng Tiêu Thế Tử cũng hợp tác đối phó ngươi." Ánh mắt Yến Kỳ tràn đầy lệ khí, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hai người kia, hoàn toàn tin tưởng Vân Nhiễm, xem ra hai người này thực sự có thể hợp tác đối phó hắn. Yến Kỳ nở nụ cười, tao nhã xinh đẹp, các vị phu nhân tiểu thư đều bị hắn hấp dẫn, lén nhìn. Có điều rất nhanh lực chú ý đã chuyển tới người Nghiễm Nguyên Tử đang giảng đạo. Vân Nhiễm im lặng lấy ra một viên giải độc, đưa cho Yến Kỳ: "Đây là giải độc đan, ngươi ăn vào, đề phòng bọn họ giở trò." Ánh mắt Yến Kỳ hơi tối, khóe môi cười ôn hòa, cầm lấy giải độc đan nhanh chóng nuốt xuống. Vân Nhiễm nhìn hắn hoàn toàn tin tưởng mình, trong lòng hơi kinh ngạc, Không ngờ người như Yến Kỳ lại tin tưởng nàng. Việc này có chút ngoài ý muốn. Nàng nghĩ đến quan hệ đồng minh giữa hai người bọn họ, xem ra bây giờ Yến Kỳ rất tín nhiệm nàng. Hành động nho nhỏ của hắn khiến tâm trạng nàng sung sướng. Đồng thời âm thầm quyết định Yến Kỳ không chỉ là đồng minh, từ giờ phút này hắn là bằng hữu của nàng. Yến Kỳ ăn xong giải độc đan, Vân Nhiễm đưa cho hắn một viên thuốc viết. Đây là thuốc khiến người ta mất kiểm soát tâm trí. Vì được chế từ hoa cỏ nên người bình thường không phát hiện ra. Người nghĩ cách hạ trên người Cơ Kình Thiên khiến hắn mất kiểm soát. Nhưng phải cẩn thận một chút, Cơ Kình Thiên không phải người vô dụng. Tiếp theo hãy xem ta thể hiện. Yến Kỳ dùng chữ viết, khóe môi cong cong cười. Tiếp theo nàng chỉ chờ xem náo nhiệt. Tâm tình Vân Nhiễm tốt lên, có điều vừa mới ngẩng đầu nhìn Nghiễm Nguyên Tử, trong lòng lại không thoải mái. Lông mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm bóng dáng Tiên Phong Đạo Cốt. Lúc này ánh mắt đang nhìn tín đồ, ra vẻ cao tăng đắc đạo, phổ độ chúng sinh. Tiếng kinh Phật không ngừng vang lên, phía dưới mọi người như si như say, người người im lặng nghe đại sư giảng đạo. Vân Nhiễm nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyên Tử, nhìn bề ngoài thực sự đoan chính, nhưng dung mạo rất giống với người trong bức họa sư phụ đã đưa cho nàng xem. Hắn thực sự là tên cặn bã của Lưu Hoa Đường sao? Yến Kỳ ở bên cạnh bí mật ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị dùng thuốc Vân Nhiễm đưa hạ lên người Cơ Kình Thiên, khiến hắn bị ngàn người chửi mắng. Có điều Yến Kỳ còn chưa ra lệnh, phía quảng trường đã có người kêu: "Cháy rồi, nhanh đi lấy nước." Một câu khiến cho mọi người bừng tỉnh trong cơn say, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bài diễn thuyết của Nghiễm Nguyên Tử bị cắt ngang. Ông cũng không bực mình, chậm rãi đứng dậy, phân phó vài hòa thượng: "Đi xem đã xảy ra chuyện gì." Có không ít người đứng dậy bàn tán. Yến Kỳ nhanh chóng hạ lệnh cho thuộc hạ thừa cơ hạ dược Cơ Kình Thiên, đồng thời lệnh cho vài người khác âm thầm chạy tới kiểm tra chỗ bị cháy. Việc này rõ ràng có điểm khác thường. Chùa Tướng Quốc đã có lịch sử trăm năm chưa từng xảy ra hỏa hoạn. Hôm nay là ngày Nghiễm Nguyên Tử giảng đạo, lại xảy ra chuyện như vậy. Vài tên thuộc hạ lĩnh mệnh rời đi. Trong đám người, ánh mắt Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã hung ác nhìn Yến Kỳ ở cách đó không xa. Khóe môi nở nụ cười âm hiểm. Đến khi nhìn thấy Vân Nhiễm bên cạnh Yến Kỳ, sắc mặt lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Lúc trước Cơ Kình Thiên về tới Dịch Cung, Tiêu Bắc Dã biết hắn bắt cóc Vân Nhiễm, tức giận đánh hắn một trận. Có điều Cơ Kình Thiên lại hô tạm dừng, đưa ra một lời đề nghị. Trước mắt bọn họ đều có chung địch nhân là Yến Kỳ, bọn họ phải trừ bỏ hắn. Có tên này cản đường, bọn họ đừng mong theo đuổi được quận chúa Trường Bình. Chờ bọn họ tiêu diệt Yến Kỳ, lại tiếp tục theo đuổi quận chúa, cạnh tranh công bằng. Dù Vân Nhiễm chọn gả cho ai, người còn lại cũng sẽ chúc phúc. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã vì một nữ nhân như Vân Nhiễm kết thành đồng minh, muốn đánh Yến Kỳ một đòn chí mạng. Hôm nay đại sư chùa Tướng Quốc Nghiễm Nguyên Tử giảng đạo, đúng là một cơ hội tốt. Bọn họ không tin không diệt trừ được Yến Kỳ. Trong đám người, dĩ nhiên Yến Kỳ không biết suy nghĩ của Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã. Hiện tại hắn đang suy nghĩ chuyện hỏa hoạn ở chùa Tướng Quốc có bí mật gì, nhất định có chiêu trò phía sau. Yến Kỳ đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên cách đó không xa có người lặng lẽ tới gần hắn. Ánh mắt Yến Kỳ bắn lên tia sắc bén, tràn đầy thị huyết. Người kia giơ tay lên phủi thứ gì đó bay lên người hắn. Yến Kỳ làm như vô ý, lấy tốc độ cực nhanh lấy được thứ kia là một viên thuốc nhỏ. Thuốc này vừa chạm vào tay đã tan không sắc không vị. Yến Kỳ nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm nhìn hắn viết chữ: "Sao thế?" "Có người hạ dược ta. Thuốc này vừa chạm vào ta đã tan không sắc không vị." "Tay nào?" "Tay phải." Vân Nhiễm lấy tay sờ sờ tay phải Yến Kỳ, sau đó đưa lên mũi người, khóe môi nở nụ cười hờ hững, viết lại vào tay hắn: "Thật may trước đó ta đã cho ngươi ăn giải độc đan, cho nên không có việc gì. Đây là một loại thuốc khiến người ta mất kiểm soát. Xem ra Cơ Kình Thiên cũng nghĩ giống chúng ta, hắn cũng muốn ngươi đứng trước mặt mọi người lớn tiếng mắng Nghiễm Nguyên Tử." "Đáng chết!" Yến Kỳ cắn răng, ánh mắt tràn đầy sát khí. Xem ra hôm nay chùa Tướng Quốc sẽ không dễ dàng. Hắn phải cẩn thận hai người này. Ngoại trừ bọn họ còn có những người khác. Lúc trước nhìn thoáng qua, hắn thấy ngoại trừ bọn họ còn có cả Định Vương cùng Thế Tử Phủ Hoài Nam Dung Giật Thần. Đám người Hàn Minh Ngọc cùng Viên Bưu đã rời kinh về lại đất phong. Sở Giật Lâm cùng Dung Giật Thần cũng không phải dạng người tốt, hắn vẫn nên cẩn thận. Yến Kỳ vừa suy nghĩ vừa quan sát động tĩnh, hòa thượng Nghiễm Nguyên Tử phái đi nhanh chóng quay trở lại bẩm báo. Đại sư khẽ gật đầu, quay lại nhìn các tín đồ dưới quảng trường. Các vị không cần hoảng sợ, đã tìm được nguyên nhân gây cháy, chính là do lửa trong nhà bếp chưa có được dập tắt hoàn toàn, cho nên mới xảy ra hỏa hoạn. Mời mọi người ngồi xuống tiếp tục nghe giảng đạo. Lúc này ẩn trong tối có người tới bẩm báo với Yến Kỳ. Dạ, phía sau viện có người chôn hình nộm bằng vải, bên trên hình như có ngày tháng năm sinh của đương kim hoàng thượng. Trên hình nộm còn bị đâm không ít châm, giống như là nguyên rủa gì đó. Thủ hạ vừa bẩm báo, sắc mặt Yến Kỳ đen lại, trong mắt bắn ra tia ngoan lệ. Là thuật vu chú, chuyện này nếu rơi xuống đầu ai sẽ phiền toái. Hơn nữa việc này cũng không đơn giản, người bình thường không làm được. Ánh mắt Yến Kỳ thị huyết bắn về phía Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Xã. Nếu đây là cách họ đối phó hắn thì thực sự đủ âm hiểm. Nếu hắn không phát hiện ra, chỉ sợ không chỉ có hắn mà cả phủ Yến Vương cũng không thoát khỏi tội chết. Thuật vu chú đã bị cấm ở Đại Tuyên, nghe nói trước kia có một vị phi tử trong cung dùng, sau đó bị phát hiện cửu tộc đều bị diệt. Phi tử kia bị xử ngũ mã phanh thây, ném xác vào núi cho sói ăn. Sau này hoàng đế ra lệnh cấm nếu có người sử dụng thuật vu chú tru di cửu tộc. Chính vì thế trong ngoài Đại Tuyên không ai dám dùng loại tà thuật này. Đây quả là chiêu tàn nhẫn. Ánh mắt Yến Kỳ u ám như vực sâu, lập tức ra lệnh cho trực nhật tìm toàn bộ các hình nộm, loại bỏ quần áo trên người có tin tức liên quan đến ta, dùng máu ngâm hình nộm, trộn vào đó hoa lạc nhật tử vũ của Đông Viêm. Nhất định phải tìm cẩn thận, không được để sót bất cứ thứ gì. Rõ. Trực nhật yên lặng lắc mình rời đi. Trên mặt Yến Kỳ hiện lên vẻ lo lắng, ánh mắt bắn ra tia ngoan độc. Cơ Kình Thiên, Tiêu Bắc Xã, không phải các ngươi muốn tính kế bản quận vương sao? Ta đây liền tương kế tự kế, mặc kệ các ngươi muốn làm gì, chỉ cần ngâm máu đều sẽ bị mở nhìn không rõ. Nhưng trên người hình nộm lại có hoa lạc nhật vũ tử, chỉ sợ Đông Viêm các ngươi có 10 cái miệng cũng không cãi được. Vân Nhiễm phát hiện Yến Kỳ khác thường, liền nhỏ giọng hỏi. Làm sao thế? Yến Kỳ khôi phục lại một chút, viết chữ trong tay nàng. Đám cháy ở sau viện là có người động chân tay, vừa rồi ta phái thuộc hạ đi thăm dò, phát hiện có người lợi dụng thời cơ chôn rối gỗ xuống, trên đó có viết ngày tháng sinh đẹp của hoàng thượng, còn cắm rất nhiều cây châm. Vân Nhiễm kinh ngạc, thuật vu chú, tuy rằng nàng không tin những thứ mê tín đó, nhưng Đại Tuyên có lệnh cấm thuật này, hơn nữa những người này cũng rất tin tưởng vào tà thuật. Vân Nhiễm viết lại vào tay Yến Kỳ. Là kẻ nào động tay chân? Chưa biết rõ. Có điều người bình thường không có khả năng làm ra được chuyện như vậy. Người có thể thuận lợi làm loạn trong chùa tướng quốc cũng không nhiều. Ngươi nói xem, hiện tại kẻ nào hận ta nhất? Vân Nhiễm nhíu mày, trong lòng đã hiểu rõ, việc này rất có thể do Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Xã làm. Hai người kia đủ hạn, hơn nữa mưu kế đủ sâu. May mắn Yến Kỳ hợp tác với nàng cho nên tránh được một kiếp. Nếu không phải nàng cho hắn ăn giải độc đan, khẳng định Yến Kỳ sẽ trúng kế, thần trí mơ hồ, ăn nói linh tinh, lớn tiếng mắng Nghiễm Nguyên Tử, khiến người người giận hắn. Sau đó lại xảy ra hỏa hoạn, có người phát hiện rối gỗ bùa chú, trên con rối chắc chắn có dấu hiệu ám chỉ Yến Kỳ. Đến lúc đó hắn có trăm cái miệng cũng không thanh minh được. Vân Nhiễm sợ hãi, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bác Giã quả nhiên đủ ngoan độc. Vân Nhiễm viết trong tay Yến Kỳ. Người cẩn thận một chút, hôm nay chùa tướng quốc tiềm ẩn nguy hiểm trùng trùng, bọn họ một kế không thành, rất có khả năng sẽ có chiêu tiếp theo. Người phân phó thuộc hạ chú ý động tĩnh khắp nơi, có điểm nào khác thường lập tức báo lại. Yến Kỳ đáp ứng, âm thầm ra lệnh cho các thuộc hạ chú ý động tĩnh chùa tướng quốc. Vân Nhiễm im lặng, tiếng đại sư Nghiễm Nguyên Tử vang vang truyền tới. Tuy rằng sinh bệnh chia thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại phúc báo, trí tuệ, tuổi thọ dài ngắn trong mỗi hoàn cảnh đều không giống nhau, nhưng quy luật sinh tồn thì như nhau. Thế nên mới có thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Mỗi hành động của chúng ta đều có thiện quả tương ứng, tuần hoàn. Phía trên, Nghiễm Nguyên Tử nói rất say sưa, phía dưới mọi người chân thành lắng nghe. Vân Nhiễm giật giật khóe miệng, thực sự có thiện giả thiện báo, ác giả ác báo sao? Nếu như vậy trên đời này làm gì còn người xấu, ngay như bản thân Nghiễm Nguyên Tử, ai biết rốt cuộc hắn là loại người như thế nào. Nói không chừng chỉ là tên lừa gạt làm ra vẻ đàng hoàng. Không nói đến chuyện xa xôi, trước mắt là chuyện thuật vu chú, Nghiễm Nguyên Tử có tham gia hay không. Không biết là vì ngoại hình của Nghiễm Nguyên Tử lại giống với phản đồ sư phụ từng nói, hay còn có ẩn tình khác. Và Nhiễm rất không thích vị đại sư này, cảm thấy người này là tên lừa gạt, che mắt mọi người. Và Nhiễm đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên trong đám người có người quát lớn. Im miệng! Một tiếng quát lớn khiến người người giật mình quay đầu nhìn lại. Liền thấy cơ thái tử Đông Viêm đứng dậy, vẻ mặt căm hận, chỉ vào Nghiễm Nguyên Tử. Ngươi là đồ đại lừa đảo, ăn nói linh tinh, lừa mọi người. Cút xuống cho bản cung. Nếu còn dám nói một câu, thử xem bản cung có đập nát miệng của ngươi không. Đồ lừa đảo như ngươi có tư cách gì mà giảng đạo cho chúng sinh, có tư cách gì mà nói về lục đạo luân hồi. Chuyện phát sinh đột ngột khiến Nghiễm Nguyên Tử ngây ngẩn cả người. Nhìn vị thái tử này, nhất thời không biết nói gì mới đúng. Bởi vì chuyện này không giống với kế hoạch đã định trước đó. Rõ ràng là Yến Quận Vương lớn tiếng mắng chửi, sao lại thành thế này. Nghiễm Nguyên Tử đang cố gắng suy nghĩ xem xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Tiếu Bác Giã cũng kinh ngạc, Cơ Kình Thiên làm sao vậy, nhanh chóng ngừng đầu nhìn hắn. Người điên rồi. Hắn lập tức kéo Cơ Kình Thiên ngồi xuống. Đáng tiếc tên kia vùng ra khỏi tay hắn, lại chỉ Nghiễm Nguyên Tử mắng tiếp. Ngươi là con lừa ngu ngốc, ngươi không chịu xuống, bản cung nên đá ngươi xuống. Nghiễm Nguyên Tử căm tức, khuôn mặt tím đỏ, chỉ vào Cơ Kình Thiên, giận không nói nên lời. Ngươi. Tiểu Bác Giã phát hiện thấy vẻ mặt Cơ Kình Thiên khác thường, ánh mắt hắn hơi hồng, thần trí mơ hồ, tên này đã bị người khác động thủ. Nghĩ vậy, Tiểu Bác Giã toát mồ hôi. Lúc trước bọn họ đã bàn bạc rất kỹ tính kế Yến Kỳ, không ngờ bây giờ lại bị hắn động tay động chân. Trên quảng trường đã có không ít người muốn hét lớn. Cơ thái tử, sao có thể bất kính với đại sư Nghiễm Nguyên Tử? Đúng vậy, đây là Lương Thành Thải Tuyên, không phải Đông Viêm của các người. Người không thích nghe thì cút ra khỏi Lương Thành. Đuổi hắn đi đi, dám can đảm xúc phạm đại sư. Không ít phu nhân tiểu thư lớn tiếng, hôm nay các nàng chạy tới nghe giảng đạo là vì muốn trở thành người có duyên được hắn đoán mệnh. Nghe nói hắn đoán rất linh nghiệm. Các nàng thực sự muốn thay nữ nhi nhà mình cầu một mối nhân duyên tốt. Không ngờ vị thái tử Đông Viêm này lại làm càn, dám đứng trước mặt nhiều người mắng đại sư. Rất nhiều người đều chửi mắng Cơ Kình Thiên. Tiêu Bắc Giã thấy Cơ Kình Thiên đã bắt đầu tức giận, nhanh chóng đánh ngất hắn. Tiêu Bắc Giã ngẩng đầu nhìn Nghiễm Nguyên Tử, lại nhìn mọi người đang phẫn nộ nói. Các vị bớt giận, Cơ thái tử bị rối loạn tâm trí. Chắc là do ở chùa tướng quốc có tà khí, khiến hắn mất kiểm soát. Đại sư nên đề phòng kiểm tra một chút. Nhận được ám hiệu của Tiêu Bắc Giã, tuy trong lòng vẫn còn căm tức, nhưng nghĩ đến số tiền kia, hắn thu lại tức giận, giơ tay ý bảo mọi người im lặng, sau đó nhắm mắt bấm đốt tay, một lát sau đột nhiên mở mắt, còn nói như thật. Đúng vậy, trong chùa có tà khí, khiến cô thái tử mất kiểm soát, tức giận mắng bổn tọa. Hắn vừa nói xong, đằng sau chú tiểu chạy tới, nhanh chóng bẩm báo. Đại sư, không tốt, phát hiện thuật vu chú con rối gỗ ở đằng sau viện. Thuật vu chú, một lời như sấm sét oanh tạc tất cả mọi người. Người người đều đứng dậy, bàn tán xôn xao. Không ít người bất an lo lắng, thuật vu chú bị cấm ở Đại Tuyên. Nếu ai dính đến chuyện này, chỉ có con đường chết. Chẳng những mình xui xẻo, ngay đến đại gia tộc sau lưng cũng có khả năng gặp xui xẻo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tới nghe giảng đạo lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu biết trước các nàng sẽ không tới. Trong lòng không ít người thầm oán, cuối cùng đều nhìn đại sư Nghiễm Nguyên Tử. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, đang muốn nói chuyện, Định Vương vốn đang ngồi im lại đứng dậy. Vừa rồi cơ thái tử lớn tiếng mắng Nghiễm Nguyên Tử, hắn có thể vờ như không thấy, nhưng thuật vu chú có liên quan tới triều đình bọn họ. Định Vương hắn ở đây sao có thể không ra mặt. Yến Kỳ cũng đứng dậy, hắn là Yến Quận Vương Đại Tuyên, cũng không thể đứng ngoài. Yến Kỳ dẫn vài tên thuộc hạ đi về phía trước, không nhìn Nghiễm Nguyên Tử mà nhìn Định Vương chào hỏi. Gặp qua Định Vương Điện Hạ. Đứng lên đi. Định Vương vung tay lên, cũng không làm khó Yến Kỳ. Hắn còn đang bận suy nghĩ xem làm thế nào lấy lại được quyền trưởng quản kinh vệ quân. Gần đây hắn bất động, cũng không để mẫu hậu hành động. Hắn đang chờ thời cơ thích hợp. Định Vương nhìn Tiểu Hòa Thượng vừa mới bẩm báo. Đi, lập tức mang rối rỗ tới đây. Bổn vương muốn điều tra rốt cuộc chuyện này là do kẻ nào gây ra. Tiểu Hòa Thượng nhanh chóng đưa mắt nhìn Nghiễm Nguyên Tử. Nghiễm Nguyên Tử cũng không dám trêu chọc Định Vương, phất tay ra lệnh cho Tiểu Hòa Thượng mang rối gỗ đến đây. Tiểu hòa thượng nhận lệnh đi lấy rối gỗ. Nghiễm Nguyên Tử không có gì bất an, nhưng Tiêu Bắc Dã lại có chút không yên tâm. Hắn nhớ rõ lúc bọn họ chôn xuống chỉ có rối gỗ, không dính máu, sau giờ lại biến thành con rối dính máu. Lúc này Cơ Kình Thiên cũng đã tỉnh lại, ánh mắt đã khôi phục bình thường. Hắn nhớ tới chuyện vừa xảy ra, bàn tay nắm chặt lại, nổi cả gân xanh. Trong mắt Cơ Kình Thiên tràn đầy sát khí, giận dữ bắn về phía Yến Kỳ. Không có gì bất ngờ thì chính Yến Kỳ đã ra tay với hắn, chỉ sợ Vân Hiễm cũng có liên quan. Bởi vì chỉ có Vân Nhiễm mới có thuốc lợi hại như vậy, khiến cho thần không biết quỷ không hay. Ánh mắt Cơ Kình Thiên đau đớn nhìn Vân Nhiễm cách đó không xa. Vân Nhiễm đang cười như nắng nhìn mọi chuyện xảy ra, dáng vẻ bàn quan không liên quan gì đến mình, khiến Cơ Kình Thiên vừa giận vừa đau. Vì sao nữ nhân này không thích hắn? Hắn có chỗ nào kém hơn Yến Kỳ? Hắn ta chỉ là một quận vương nho nhỏ ở Đại Tuyên, hắn là thái tử Đông Viêm, sau này sẽ là hoàng đế, nàng gả cho hắn sẽ là hoàng hậu. Cơ Kình Thiên đang bối rối, Tiêu Bắc Dã ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Cơ thái tử, bản thế tử nhớ rõ, lúc trước ngươi chôn xuống chỉ có con rối không có máu. Cơ Kình Thiên hoàn hồn đáp. Đúng là không có máu. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi tiểu hòa thượng báo lại, phát hiện con rối có dính máu. Việc này rõ ràng khác thường. Sắc mặt hai người khó coi. Vốn hai người hợp tác khiến Yến Kỳ rơi vào bẫy, chỉ cần thuật vu chú bại lộ, Yến Kỳ không chết cũng lột ra. Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hai người còn đang bối rối, bên kia đã có vài hòa thượng đi tới. Dẫn đầu là một hòa thượng mắt sáng, rất có thể là phương trượng chùa tướng quốc. Con rối nhiễm máu đã kinh động đến phương trượng, ông tự dẫn theo người tới đây. Lão phương trượng cùng vài vị cao tăng hành lễ với Định Vương. Yến Kỳ gặp qua Định Vương. Yến quận vương. Định Vương phất tay cho mọi người đứng dậy. Yến Kỳ khẽ gật đầu. Sở Dật Lâm nhìn lão vương trượng. Đại sư, việc này xảy ra ở chùa tướng quốc, nếu không điều tra ra sự thật, hòa thượng trong chùa khó tránh khỏi trách nhiệm liên quan. Phương trượng cùng vài vị cao tăng khẽ thay đổi sắc mặt. Chùa tướng quốc đã có trăm năm, bọn họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ có người dám ra tay ở đây. Phương trượng trầm ổn nhìn Định Vương. Xin Định Vương điều tra rõ sự việc, trả lại trong sạch cho chùa chúng ta. Định Vương không nói nhiều, vươn tay ra. Rối gỗ đâu? Hai tiểu hòa thượng đứng ở phía sau, mặt trắng bệch nhanh chóng đi ra, dâng lên ba con rối. Trên con rối cắm đầy kim châm, mỗi cây kim đều cắm vào huyệt đạo quan trọng. Đồng thời trên hai má cũng dính đầy máu tươi. Đặc biệt trên ba con rối đều có ngày sinh tháng đẻ của hoàng thượng. Trong mắt Sở Dật Lâm hiện lên vẻ lo lắng, tay nắm chặt con rối, quát lên. Đại Tuyên ta cấm dùng thuật vu chú, không ngờ có người dám làm như vậy. Nếu để bổn vương tra ra người đứng ở phía sau, bổn vương nhất định diệt cửu tộc nhà hắn. Rất nhiều người đang có mặt đều sợ hãi, nhất là con rối kia dính máu thật kinh khủng, dọa chết người. Người người đều không dám nhìn đồ trong tay Định Vương. Không ít người lui về phía sau, cố tình tránh thật xa. Định Vương ra lệnh cho thuộc hạ. Vừa rồi sau viện xảy ra hỏa hoạn, hiển nhiên là có người lợi dụng chuyện này để giấu con rối trong chùa, nguyên rủa hoàng thượng trong cung. Người tới, bắt tất cả những hòa thượng có mặt ở đây. Định Vương vung tay ra lệnh, vài bóng dáng nhanh chóng đi tới sau viện. Sở Dật Lâm nhìn Yến Kỳ. Yến quận vương, ngươi xem việc này. Yến Kỳ đưa tay cầm lấy con rối, ánh mắt hơi mị lên, khóe môi cười ôn hòa, nhìn Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã cách đó không xa đang bất an. Thanh âm như ngọc của Yến quận vương vang lên. Định Vương điện hạ nhìn xem, chỗ bị dính máu nhìn giống như một loại hoa. Sở Dật Lâm còn cẩn thận nhìn, không thấy thì thôi, vừa nhìn đã nhảy dựng lên. Quả thật giống một loài hoa, hắn cũng đã từng nhìn thấy. Hoa của nước Đông Viêm, Lạc Nhật Vũ Tử. Loại hoa này cực hiếm, chỉ sinh trưởng được trên đất Đông Viêm. Vòng đời của hoa rất ngắn nhưng mùi rất đậm, hương thơm bay mười dặm, là báu vật của Đông Viêm. Bình thường nữ nhân trong cung đều thích dùng hoa này để làm tứ hương. Lạc Nhật Vũ Tử. Sở Dật Lâm vừa dứt lời, cách đó không xa ánh mắt Cơ Kình Thiên bắn ra sát khí nhằm thẳng Yến Kỳ. Hắn cũng dám làm như vậy. Định Vương nhanh chóng nhìn Cơ Kình Thiên, trầm giọng hỏi. Cơ thái tử, người giải thích thế nào? Vì sao trên rối gỗ lại có hình Lạc Nhật Vũ Tử? Cơ Kình Thiên lập tức đi qua. Lúc trước hắn vốn sai người để lại dấu hiệu hoa ngọc lan Ở Đại Tuyên, phần lớn mọi người đều biết Yến Quận Vương Hoa Ngọc Lan. Hoàng thượng không muốn nghi ngờ cũng khó, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ bây giờ tất cả đều nhằm vào chính mình. Trên con rối lại có Hoa Lạc Nhật Vũ Tử của Đông Viêm bọn họ. Cơ Kình Thiên nhanh chóng hỏi Sở Giật Lâm. Bản cung muốn hỏi Định Phương, nếu việc này là do Đông Viêm làm, sao bản cung có thể ngu xuẩn để lại dấu hiệu bất lợi cho Đông Viêm? Cơ Kình Thiên dứt lời, Sở Giật Lâm ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, Cơ Kình Thiên không phải người ngu, nhất định hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Thanh âm tự nhiên của Yến Kỳ vang lên. Không, đại sư, ngươi tới nói cho Định Vương Điện Hạ về loại thuật vu chú này. Đây là thuật mặt nạ huyết chú. Ở trong thuật chú phải có dấu hiệu của người hạ chú, nếu không huyết chú mất linh nghiệm. Không, đại sư vừa nói xong, sắc mặt Cơ Kình Thiên âm trầm thị huyết. Bây giờ hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Yến Kỳ, lại dám thiết kế ra loại huyết chú như vậy dành cho hắn. Hắn muốn dùng thuật vu chú hạ Yến Kỳ, nhưng hắn không hiểu bên trong thuật vu chú còn có mặt nạ huyết chú, chứng tỏ Yến Kỳ biết chuyện này nên mới có thể xuất chiêu. Sắc mặt Định Vương khó coi, âm trầm nhìn chằm chằm Cơ Kình Thiên. Cơ thái tử, việc này ngươi giải thích thế nào? Sắc mặt Cơ Kình Thiên đen xì, âm trầm nói. Ngươi muốn bản cung giải thích thế nào? Đây là có người hãm hại bản cung. Đồng viêm ta có quan hệ tốt với Đại Tuyên, bản cung không cần thiết phải ra tay. Nếu Định Vương không tin, bản cung cũng không có cách. Tuy rằng người Đại Tuyên cầm thuật vu chú, nhưng Đông Viêm ta không tin tưởng những thứ này, sao bản cung có thể dùng để hãm hại hoàng đế các ngươi? Cơ Kình Thiên nhắc tới thân phận của chính mình, sắc mặt Định Vương tối lại, tùy ý nhìn Yến Kỳ. Yến Quận Vương, ngươi xem việc này. Việc này để cho hoàng thượng định đoạt. Hắn biết với thân phận của Cơ Kình Thiên, hoàng thượng sẽ không làm khó hắn, nhưng ít nhất sau khi chuyện này xảy ra, dân chúng Đại Tuyên sẽ không ưa vị thái tử này. Yến Kỳ khẽ cười, quét tầm mắt quan sát mọi người đang căm thù nhìn Cơ Kình Thiên. Đương nhiên Cơ Kình Thiên cũng cảm nhận được hận ý, cắn chặt răng. Hiện tại hắn hận Yến Kỳ đến tận xương, trong lòng thề cuộc đời này không giết Yến Kỳ, thề không bỏ qua. Sở Dật Lâm nghe Yến Kỳ nói vậy, lập tức đồng ý, ra lệnh cho thuộc hạ bẩm báo mọi chuyện với hoàng thượng để xem người quyết định thế nào. Một vài chú tiểu được dẫn tới, người nào người nấy đều sợ hãi mà trắng bịch. Sở Dật Lâm lười hỏi cùng bọn họ, hiện tại tất cả chứng cứ đã nhằm thẳng vào vị thái tử Đông Viêm này, hỏi với không hỏi cũng như nhau. Với thân phận của Cơ Kình Thiên, cho dù chuyện này là do hắn làm, hoàng huynh tức giận nhưng cũng không thể làm gì hắn, không đủ quyết đoán, không có năng lực lấy mạng Cơ Kình Thiên. Sở Dật Lâm ra lệnh bắt giam những tiểu hòa thượng, lại phân phó Nghiễm Nguyên Tử, việc lập đàn giảng đạo kết thúc tại đây, để cho tất cả mọi người xuống núi, không được ở lại chùa Tướng Quốc. Một buổi giảng đạo tốt đẹp liền bị phá hỏng. Sáng sớm dân chúng đã chạy tới đây, trong lòng mắng Cơ Kình Thiên máu chó ngập đầu. Không ít người muốn nhanh chóng rời đi, không muốn trêu chọc thị phi. Cuối cùng tất cả mọi người đều xuống núi, chỉ còn một ít nhà quyền quý trong kinh ở lại. Không, đại sư sắp xếp phòng nghỉ cho mọi người, chờ ý chỉ của hoàng thượng trong cung. Sở Dật Kỳ nhận được tin của Sở Dật Lâm, lại nhìn thấy ba con rối dính máu, thiếu chút nữa tức chết, trong mắt bắn ra từng tia sắc nhọn. Tên chết tiệt Cơ Kình Thiên dám làm ra chuyện như vậy ở chùa Tướng Quốc. Có điều mắng xong, hắn bình tĩnh lại. Mặc dù biết việc là do Cơ Kình Thiên làm, nhưng hắn cũng không thể giết Cơ Kình Thiên, bởi vì tình hình hiện tại của Đại Tuyên chưa ổn, bên trong ẩn chứa nhiều tai họa ngầm. Hoài Nam Vương cùng Tây Bình Vương, Giang Dương Vương vẫn như hổ rình mồi theo dõi hắn. Trong triều còn có hai đại phủ Yến Vân cũng không phải ngồi không, cho nên hắn không thể để hai nước giao chiến. Có điều bắt hắn nuốt cục tức này xuống, hắn lại không cam lòng. Ánh mắt Sơ Giật Kỳ bắn ra sát khí, khóe môi cười tàn nhẫn. Hắn hoàn toàn có thể chờ lúc Cơ Kình Thiên về nước phái người ám sát hắn ta. Hoàng đế đã có quyết định, sắc mặt tốt hơn, ra một đạo ý chỉ. Tuy rằng thuật huyết chú nhằm vào Cơ thái tử, nhưng Đông Viêm sẽ không làm ra chuyện như vậy. Việc này hiển nhiên có người mưu đồ xấu, phá hỏng quan hệ hòa bình giữa hai nước, lệnh cho Định Vương cẩn thận điều tra chuyện này. Định Vương vừa nhận được tin nên hiểu được ý của hoàng huynh, khóe môi cười châm chọc. Người như vậy cũng xứng làm hoàng đế một nước. Theo ý của hắn, nếu Cơ Kình Thiên động chân động tay, lập tức bắt tới đại lao hình bộ. Tuy rằng không giết hắn, nhưng cũng khiến hắn nếm mùi đau khổ. Sở Dật Lâm phụ trách điều tra, thẩm vấn từng chú tiểu trong chùa, cuối cùng cũng không tra ra được gì. Sắc trời đã không còn sớm, đám người Sở Giật Lâm chuẩn bị rời khỏi chùa. Về phần những tiểu hòa thượng kia, tất cả đều bị giết. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải giết một số người, nếu không không biết ăn nói như thế nào với hoàng thượng. Trước cửa chùa Tấn Quốc, vài người nhìn thấy tiên phong đạo cốt Nghiễm Nguyên Tử. Đại sư nhiệt tình giữ mọi người ở lại. Hôm qua bổn tọa tính toán, tối nay trời có dị tượng, phượng tinh lâm thế, bốn sao quý vị, thiên hạ sẽ có biến động lớn, không biết các vị có muốn lưu lại nhìn một chút. Dị tượng phương tinh lâm thế, bốn sao quý vị. Định Vương, Cơ Kình Thiên, Tần Văn Hãn, Tiêu Bắc Xã khẽ biến sắc. Vài người cùng đưa mắt nhìn Vân Nhiễm. Phượng tinh lâm thế, thiên hạ có biến động lớn là có ý gì? Mặc dù mọi người ở đây đều cảm thấy Nghiêm Nguyên Tử là kẻ lừa đảo, nhưng không thể phủ nhận hắn có chút năng lực bói toán. Định Vương quan tâm nhất chính là chuyện này, cho nên Nguyễn Nguyên Tử vừa nói hắn liền đồng ý. Được, bổn vương cũng muốn xem bốn sao quý vị rốt cuộc có chút nào ảo diệu. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bác Xã cũng động lòng, đồng thanh lên tiếng. Chúng ta cũng ở lại xem. Tiểu Minh Vương cùng Yến Kỳ cũng không nói thêm gì. Vân Nhiễm vì muốn điều tra Nghiễm Nguyên Tử cũng đồng ý ở lại. Cuối cùng mọi người quay lại chùa Tướng Quốc. Phía sau chùa có không ít sân viện dùng để chiêu đãi khách quý, mọi người được sắp xếp ở trong đó. Vân Nhiễm ở một sân, Yến Kỳ cùng Định Vương ở một sân, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Giã ở một sân, Tiểu Minh Vương ở một mình một sân. Đêm tối buông xuống, Vân Nhiễm đứng ngồi không yên. Nàng muốn điều tra xem rốt cuộc Nghiễm Nguyên Tử có phải là phản đồ của Lưu Hoa Đường hay không. Nếu thực sự là tên cặn bã kia, dù nàng có mất hết công lực cũng nhất định phải bắt hắn về Phượng Thai Huyền giao cho sư phụ. Buổi tối ăn chút đồ chay, Vân Nhiễm giả vờ đi ngủ sớm, kỳ thật đã bí mật phân phó Sơn Trà cải trang thành nàng. Dữ Tử ở trong phòng cùng Sơn Trà, Triệu Hồ phụ trách bảo vệ hai người bọn họ. Vân Nhiễm dẫn Long Nhất cùng Long Nhị đi tìm chỗ của Nghiễm Nguyên Tử. Có điều chùa Tướng Quốc rất rộng, ba người đi nhất thời rối loạn không biết đi chỗ nào tìm hắn. Cuối cùng quyết định uy hiếp một tiểu hòa thượng để biết chỗ Nghiễm Nguyên Tử. Ba người vừa tìm chỗ nấp, không xa phía trước vang lên tiếng nói chuyện thật nhỏ, giống như có người đang bàn chuyện bí mật. Chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh như băng. Tối nay ta nhất định phải khiến tiện nhân Vân Nhiễm thân bại danh liệt, không ngóc đầu dậy được ở Lương Thành. Không có ai phụ họa, giọng nói kia nói tiếp. Đến lúc đó, ta muốn nhìn nữ nhân kia rơi từ trên 9 tầng mây xuống. Vân Nhiễm nấp trong tối nghe thấy vậy, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc. Quả nhiên là người hiền dễ bị bắt nạt, người hiền bị người cưỡi. Nàng tự thấy trước giờ mình chưa từng hại ai, bởi vì kiếp trước nàng là bác sĩ chuyên cứu người. Nhưng trên đời còn có một loại người vừa gặp đã khiến người ta ghét, muốn thu thập. Vân Nhiễm đã nhận ra giọng nói ác độc kia là của tiểu thư phủ thừa tướng Triệu Thanh Nghiên. Không ngờ đêm nay nàng ta cũng ở lại chùa, còn muốn tính toán hãm hại nàng. Nữ nhân này tính toán thật tốt, không biết đến cùng là người nào hợp tác với nàng ta muốn hại nàng. Vân Nhiễm bất động lắng nghe âm thanh nói chuyện. Long Nhất cùng Long Nhi ở phía sau khẽ biến sắc mặt. Nếu bây giờ quận chúa ra lệnh, bọn họ lập tức lao ra thu thập những người này. Vân Nhiễm muốn xem người nào hợp tác cùng Triệu Thanh Yên để tính toán thu thập cả hai. Thanh âm của Triệu Thanh Yên lại vang lên. Tần Dục Thành, người hối hận sao? Vì sao không nói gì? Người sợ sao? Nếu sợ thì trở về đi, chuyện này ta sẽ tự làm. Có điều ngươi cũng đừng mơ mộng tới Vân Nhiễm, ta sẽ tìm người khác lên giường với nàng ta. Triệu Thanh Nghiên vừa nói xong, sắc mặt Vân Nhiễm thay đổi. Tiện nhân này dám can đảm hại nàng như vậy, đêm nay nàng quyết không tha cho nữ nhân này. Còn có Tần Dục Thành, lúc trước nàng cự tuyệt hắn không phải hại hắn, mà vì nàng không thích hắn. Ngược lại, hắn lại cùng Triệu Thanh Nghiên hợp tác muốn hại nàng. Trong màn đêm, Vân Nhiễm bất động, trong mắt lóe lên tia sáng, nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào để thu thập hai người này. Phía trước vang lên giọng nói căm tức của Tần Dục Thành. Triệu Thanh Nghiên, ngươi dám, có tin bản thế tử giết ngươi không? Á, Triệu Thanh Nghiên phát ra âm thanh nức nở, hiển nhiên là bị Tần Dục Thành tập kích. Vì câu nói của Triệu Thanh Nghiên, lúc này sắc mặt Tần Dục Thành cực kỳ tàn nhẫn, ánh mắt bắn ra sát khí, trong đầu hiện lên dáng vẻ Vân Nhiễm trông chọc hắn. Sắc mặt Tần Dục Thành càng khó coi, tăng thêm lực đạo trên tay, Triệu Thanh Nghiên vừa nắm lấy tay hắn, vừa tức giận mắng. Tần Dục Thành, người phát điên cái gì? Người đã quên mục đích tối nay của chúng ta tới đây rồi sao? Người không muốn cưới Vân Nhiễm sao? Triệu Thanh Nghiên thấy người này đã nổi điên, cuối cùng nghĩ tới Vân Nhiễm, nhanh chóng lên tiếng. Một tiếng này như ánh lửa trong màn đêm, tha cho nàng ta một con đường sống. Bàn tay bóp chặt cổ nàng ta dần dần buông lỏng. Triệu Thanh Nghiên ngã xuống đất, không nhịn được ho khan vài tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Dục Thành, trong mắt tràn lệ. Nam nhân này quá ác độc, vừa rồi nếu không phải nàng nhanh trí nhắc tới Vân Nhiễm, chỉ sợ người này thực sự giết nàng, nàng thực sự sẽ chết. Tần Dục Thành không thương hại Triệu Thanh Nghiên, buông nàng ta ra liền đứng dậy rời đi. Đợi bọn họ đi rồi, Vân Nhiễm dẫn Long Nhất cùng Long Nhị đi ra, sắc mặt mọi người đều giận dữ khó coi. Long Nhất lạnh lùng lên tiếng: "Quận chúa, thuộc hạ đi giết hai người chết tiệt này." Vân Nhiễm nâng mắt nhìn Long Nhất, ánh mắt bắn ra tia sắc bén, khóe môi nở nụ cười như không cười. Tần Dục Thành không phải dạng người vô dụng, nếu người đi giết hắn, chưa chắc đã có thể giết được hắn. Thân là thế tử phủ Tần Quốc Công, bên người nhất định có không ít thuộc hạ đang ẩn thân, cho nên chúng ta không cần mạo hiểm. Long Nhất nghe xong có chút không cam lòng: "Chẳng lẽ không làm gì buông tha cho hắn?" Vân Nhiễm cười lạnh hơn, ánh mắt lạnh lẽo sâu đậm. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng dưới trăng, quanh thân phủ một tầng sương mờ, giống như thùng bách phủ tuyết mang sương, lạnh thấu xương. Vân Nhiễm đang cực kỳ tức giận, từ lúc nàng hồi kinh, nàng vẫn kiên trì, nếu không cần hại người, nàng sẽ không gây tổn hại cho người khác. Trừ trường hợp quá sức chịu đựng, còn lại bình thường, nàng tận lực không làm người khác bị thương. Nhưng những người này vẫn cố tình tới tìm nàng tính kế. Bây giờ nàng còn tiếp tục nhịn sao? Còn tiếp tục kiên trì với suy nghĩ lúc trước được sao? Vân Nhiễm nghĩ tới tình hình hiện tại của Lương Thành, hoàng thượng như hồ rình mồi nhìn chằm chằm Phủ Vân Vương, Định Vương Điện Hạ cũng coi Vân gia như cái đinh trong mắt, gai trong thịt, vì nàng là kẻ thù. Ngoại trừ những người này, còn có những thế lực khác ẩn trong tối, chẳng lẽ nàng đều phải bỏ qua sao? Khóe môi Vân Nhiễm cười thị huyết, bàn tay nắm chặt, lạnh lùng lên tiếng: "Từ giờ trở đi, người nào dám can đảm chọc giận ta, ta sẽ không để cho bọn họ yên." Tần Dục Thành cùng Triệu Thanh Nghiên đúng không? Hai người bọn họ thật là một đôi cha nam cha nữ, đúng là một cặp trẻ sinh nha. Vân Nhiễm vừa nói xong, Long Nhất nhanh chóng lên tiếng: "Ý quận chúa là..." Vân Nhiễm đang muốn ra lệnh cho Long Nhất để làm việc, đột nhiên chỗ tối có động tĩnh, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới bên cạnh bọn họ. Vân Nhiễm quát lạnh: "Ai?" Một thân ảnh màu trắng như tinh linh bay tới, trong không khí tản ra mùi tuyết liên. Vân Nhiễm không nhịn được bất mãn kêu: "Yến Kỳ, ngươi có biết là mình rất dọa người không?" Thân ảnh màu trắng từ từ hạ xuống, ống tay áo tùy ý bay bay, tóc xõa hai bên, tóc cài châm ngọc màu xanh càng tăng thêm vẻ tuấn mỹ, khuôn mặt tinh xảo không hề tức giận, cười rạng rỡ như hoa hải đường nở trong đêm, thanh âm ôn hòa dễ nghe vang lên: "Bản quận vương tin tưởng, cho dù người khác bị dọa chết, Vân Nhiễm cũng không bị dọa." Vân Nhiễm liếc hắn, khoanh tay trước ngực nhìn Yến Kỳ, miễn cưỡng lên tiếng: "Yến Kỳ, nửa đêm ngươi không ngủ, chạy tới đây làm gì?" "Bản quận vương không ngủ được, ra ngoài đi dạo, không ngờ lại thấy có người ở đây lén lút làm chuyện xấu, cho nên bản quận vương tới góc một chân." Vân Nhiễm chớp mi, mắt sáng lên, khóe môi khẽ cười giảo hoạt, vừa nhìn đã biết nàng không có ý tốt. Yến Kỳ bất động thanh sắc, mặt mày ôn hòa nhìn Vân Nhiễm, nhưng hắn vẫn tò mò, không biết Vân Nhiễm định tính kế gì với hắn. Vân Nhiễm vẫy tay ý bảo Yến Kỳ tới gần, vẻ mặt thân thiện. Long Nhất cùng Long Nhị nhìn phong thái của quận chúa nhà mình, khóe miệng khẽ giật giật, trong lòng ai oán: "Quận chúa của tôi, người ta là Yến quận vương của Đại Tuyên, người có cần gọi người ta như con chó nhỏ thì không, thực sự khiến Yến quận vương mất mặt." Có điều Yến Kỳ lại không để ý tới oán niệm của Long Nhất, Long Nhị, tào nhã đi tới, từ trên cao nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt nàng sáng rực, cười giảo hoạt, giống như tinh linh trong màn đêm, khiến người khác chói mắt. Ánh mắt Yến Kỳ mị hoặc, khóe môi cười tươi, dịu dàng tà mị, nhìn Vân Nhiễm: "Ngươi muốn bản quận vương làm gì đây?" Vân Nhiễm cười tủm tỉm: "Ngươi biết không, vừa rồi bọn ta nghe được một chuyện. Tên chết tiệt Tần Dục Thành cùng Triệu Thanh Nghiên hợp tác với nhau, Hai người muốn hạ dược ta, cho nên ta muốn tác thành biến họ thành một đôi. Ngươi thấy thế nào? Cha nam, cha nữ xứng đôi vừa lứa, có phải rất sảng khoái? Vân Nhiễm vừa nói xong, Yến Kỳ ở đối diện nháy mắt lạnh băng, khuôn mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, thay đổi hoàn toàn vẻ dịu dàng hòa nhã, quanh thân lạnh lùng âm ngao, bàn tay nắm thật chặt. Vân Nhiễm cảm thấy được lửa giận trên người hắn, nhất thời kinh ngạc, mất hứng lên tiếng. Ngươi không vui thì không cần làm, sắc mặt khó coi như vậy làm gì? Vân Nhiễm tưởng Yến Kỳ không thích làm chuyện này, cho nên thay quanh thân mới lạnh lùng. Thực tế là vì hắn nghe thấy Tần Dục Thành cùng Triệu Thanh Nghiên muốn tính kế nàng, cho nên mới phát giận. Hai kẻ chết tiệt, dám can đảm làm chuyện như vậy, để bản quận vương đi giết hắn. Yến Kỳ vừa động muốn chạy đi giết hai người kia, dám đánh chủ ý lên đầu Vân Nhiễm, đúng là tự tìm đường chết. Vân Nhiễm nhanh chóng nắm chặt tay hắn. Người giết bọn họ làm gì? Võ công Tần Dục Thành tuy không bằng ngươi, nhưng phía sau hắn còn có phủ Tần Quốc Công. Hắn là thế tử, trong chỗ tối chắc chắn sẽ có cao thủ bảo vệ. Hơn nữa ta cảm thấy giết hắn không phải là cách tốt nhất, càng rước thêm phiền phức vào người, còn không bằng để cha nam cha nữ hợp thành một đôi. Bởi vì võ công Tần Dục Thành lợi hại, lại có cao thủ bảo vệ, chúng ta khó có thể tới gần hắn mà không bị phát hiện. Nhưng với võ công của ngươi, nhất định có thể làm được. Hạ thuốc này trên người bọn họ. Nàng muốn cho Triệu Thanh Nghiên há miệng mắc quay. Nếu Tần Dục Thành nghi ngờ Triệu Thanh Nghiên vì muốn gả cho hắn nên không tiếc thủ đoạn hạ dược hại hắn, việc này có thể sẽ rất vui. Để cho hai bọn họ chơi đi, như vậy sẽ không tới tìm nàng gây phiền. Vân Nhiễm lấy hai gói thuốc đưa cho Yến Kỳ, nói hắn nên hạ như thế nào trước để cho bọn họ trúng mị dược, quay về chuyện này sẽ thành sự thật. Sau đó từ trên người Triệu Thanh Nghiên tìm ra chứng cứ, như vậy mọi chuyện sẽ đổ lên đầu nàng ta. Không biết sau này Tần Dục Thành sẽ hận nàng ta như thế nào. Tâm tình Vân Nhiễm phất tay bảo Yến Kỳ đi. Yến quận vương đi đi, người ra tay nhất định mã đáo thành công. Ánh mắt Yến Kỳ u ám, khóe môi cười nhàn nhạt, xoay người chậm rãi rời đi. Vân Nhiễm ở phía sau phát ra ánh mắt trong trẻo như dạ minh châu rực rỡ, thấy Yến Kỳ rời đi nở nụ cười tươi như hoa. Thực tế nàng muốn Yến Kỳ đi hạ dược là muốn đuổi hắn đi, vì đêm nay nàng còn có chuyện cần phải làm, đi thăm dò Nghiễm Nguyên Tử. Vân Nhiễm nhìn theo Yến Kỳ rời đi, im lặng vung tay lên dẫn Long Nhất Long Nhị định rời đi. Ai ngờ phía sau đột nhiên vang lên thanh âm. Từ từ đã. Vân Nhiễm ngẩn ra, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, da đầu liền run lên, trong lòng nghĩ tên này gọi nàng làm gì, không phải bị phát hiện rồi chứ. Yến Kỳ đã tới gần, ánh mắt sâu xa như bầu trời tối đen nhìn Vân Nhiễm, vẻ mặt chân thành hỏi. Vân Nhiễm, ngươi định đi đâu? Vân Nhiễm lập tức ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nhìn xung quanh cười ha ha, giả bộ lơ đãng. Hôm nay thời tiết không tệ, ta dẫn Long Nhất Long Nhị đi dạo chùa Tướng Quốc. Yến Kỳ kéo tay Vân Nhiễm ôn hòa lên tiếng. Buổi tối có gì mà ngắm, cùng bản quận vương đi thu thập hai người kia đi. Khuôn mặt Vân Nhiễm cứng đờ, nàng còn có chuyện quan trọng cần phải làm, nhanh chóng dãy giụa. Yến Kỳ, việc này giao cho ngươi đi, võ công của ngươi lợi hại, nếu ta đi cùng nhất định sẽ cản chân của ngươi, bọn họ phát hiện ra sẽ làm hỏng chuyện. Vân Nhiễm ước gì đuổi được Yến Kỳ đi, xem ra hắn biết nàng muốn làm gì cho nên mới cố tình gây khó dễ. Yến Kỳ, ngươi cố ý. Yến Kỳ cười hai tiếng, buông tay Vân Nhiễm ra, tao nhã chớp hàng mi phượng. Ngươi muốn đi tìm Nguyễn Nguyên Tử đúng không? Hắn là ai? Hôm nay ở quảng trường, Yến Kỳ đã phát hiện sắc mặt Vân Nhiễm khác thường. Hắn khẳng định Nghiễm Nguyên Tử có quan hệ nào đó với Vân Nhiễm. Hắn đoán đêm nay có thể Vân Nhiễm sẽ đi tìm Nguyễn Nguyên Tử, cho nên chờ nàng ở chỗ này. Quả nhiên nàng tới. Vừa rồi hắn chỉ làm ra vẻ như không biết. Vân Nhiễm nghe Yến Kỳ nói như vậy, nghĩ nghĩ một chút, nói một nửa gió một nửa. Chuyện bảo tàng Lưu Hoa Đường nàng sẽ không nói cho bất kỳ ai. Được rồi, ngươi đã đoán ra, ta liền nói cho ngươi. Lúc trước ta bị Vân Vương Phi đưa tới Phượng Tai Huyền, sau đó nhận một sư phụ. 3 năm nay ta vẫn đi theo sư phụ học nghệ. Ta có hứng thú với Nghiễm Nguyên Tử là vì hắn rất giống với phản đồ của sư môn. Lần này xuống núi sư phụ giao cho ta tìm phản đồ này. Vân Nhiễm nói tới đây, nàng có chút nhớ sư phụ. 3 năm qua nàng ở cùng một chỗ với sư phụ, là người cùng nàng sống 3 năm vui vẻ, cho nên nàng muốn hoàn toàn tâm nguyện của bà. Ngươi nói Nghĩa Nguyên Tử chính là phản đồ kia? Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Vân Nhiễm lắc đầu. Ta không dám khẳng định. Tối nay định dẫn Long Nhất Long Nhị đi thăm dò, xem có thể tra ra manh mối gì. Yến Kỳ lập tức ngăn cản Vân Nhiễm. Đừng vội vàng kinh động Nghĩa Nguyên Tử. Người này cũng có chút năng lực, chẳng những võ công không tệ, còn gian xảo giả dối. Huống chi ở chùa Tướng Quốc có rất nhiều người bảo vệ hắn. Các ngươi kinh động hắn, không chừng sẽ gặp họa. Cho nên việc này giao cho bản quận vương điều tra đi. Tên cản bã sư môn ngươi tên là gì? Tống Nguyên. Vân Nhiễm nói. Yến Kỳ vươn tay nắm tay nàng, tay hắn ấm áp, cảm giác vô cùng tốt. Vân Nhiễm không nhịn được, khẽ nhéo nhéo. Đây là tay của nam nhân sao? Vân Nhiễm hành động như đứa trẻ, khiến Yến Kỳ cười rộ lên, tâm tình sung sướng, thanh âm mềm mại như tơ. Chuyện này để cho bản quận vương làm đi, ngươi đừng tùy tiện. Hôm nay vì xảy ra chuyện mặt nạ huyết chú, Nghiễm Nguyên Tử sẽ đề cao cảnh giác, tăng nhân tuần tra trong chùa cũng tăng lên gấp đôi, cho nên hơi bất cẩn sẽ lộ ra dấu vết. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, quả thật đúng như vậy. Các nàng chỉ cho 3 người, ngay cả Ninh Cảnh cũng không dẫn tới vì sợ hắn gây chuyện. Nàng muốn tính kế Cơ Kình Thiên, ngoài ý muốn lại đụng phải Nghiễm Nguyên Tử. Được, việc này giao cho ngươi. Ai bảo chúng ta là đồng minh? Vân Nhiễm thoải mái vỗ vỗ tay Yến Kỳ. Trong lòng Yến Kỳ nháy mắt hơi lạc lõng, có điều rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đi, chúng ta đi tìm 2 người kia tính sổ. Yến Kỳ đi trước, Vân Nhiễm dẫn theo Long Nhất, Long Nhị đuổi theo sau, đi thẳng đến sân của Vân Nhiễm. Lúc này trong viện cực kỳ yên tĩnh, Vân Nhiễm nhìn Long Nhất ra hiệu bằng tay, nhỏ giọng phân phó hắn đi làm việc. Chờ hắn đi rồi, nàng lại ra hiệu cho Yến Kỳ. Vài người cẩn thận tiến hành. Chỉ thấy dưới ngọn đèn u ám, 2 đạo thân ảnh đang nấp sau bóng cây. Một người nhanh chóng ném thứ gì đó qua cửa sổ. Thấy không có động tĩnh gì, Vân Nhiễm đứng khá xa nên không biết thứ kia là gì, nhưng có thể đoán được chắc là thuốc mê linh tinh gì đó. Vừa nghĩ tới chuyện hai người này âm hiểm vô sỉ, dám dùng thủ đoạn như vậy đối phó với mình, trong lòng nàng tức giận. Có điều nàng vẫn bất động quan sát động tĩnh của hai người này. Rất nhanh phía trước đã chuyển tới âm thanh của Triệu Thanh Yên. Thời gian chắc là đủ, người vào đi thôi, chúc người cưới được thê tử đẹp. Triệu Thanh Yên có chút trầm trọc, sở dĩ nàng hợp tác với Tần Dục Thành là vì muốn hủy thanh danh của Vân Nhiễm. Dù cuối cùng Vân Nhiễm có gả cho thế tử phủ Tần Quốc Công, thanh danh của nàng ta cũng bị hủy, chỉ sợ từ nay về sau không ngóc đầu dậy được ở Lương Thành. Triệu Thanh Nghiên nở nụ cười. Vân Nhiễm, ngươi dám giành nam nhân của ta, ta muốn cho ngươi nếm thử mùi vị thân bại danh liệt. Trong màn đêm, Tần Dục Thành vẫn đứng im như tượng, quanh thân tràn ngập sát khí, bàn tay nắm chặt. Hắn biết nếu đi vào, dù Vân Nhiễm có gả cho hắn, chỉ sợ cũng coi hắn như kẻ thù. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt châm chọc, lạnh lùng của nàng, hắn nghĩ muốn hủy diệt nữ nhân này. Cho dù là hận, hắn cũng muốn nàng nhớ kỹ hắn. Nghĩ thế, Tần Dục Thành tiến vào phòng. Bên ngoài cửa sổ, Vân Nhiễm thấy Tần Dục Thành đi vào, nhanh chóng ra lệnh cho Yến Kỳ cùng Long Nhị. Hành động! 2 đạo thân ảnh như 2 tia sáng vút lao ra ngoài. Yến Kỳ lắc mình vào phòng Vân Nhiễm, Long Nhị xông tới chỗ Triệu Thanh Nghiên, nâng tay đánh một cái. Nàng ta chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối đen, sau đó mất đi trí giác. Long Nhị lại tát thêm một cái. Quận chúa không để bọn họ giết nữ nhân này, nhưng hắn cũng muốn đánh cho hà giận. Dám can đảm tính kế quận chúa, tự tìm đường chết. Tát xong, Long Nhị lại đá thêm vài cái. Vân Nhiễm đứng cách đó không xa, im lặng nhìn. Long Nhị nhanh nhẹn lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Triệu Thanh Nghiên. Lúc này Yến Kỳ đã nhẹ nhàng đi từ trong phòng ra, dẫn theo cả Sơn Trà cùng Dữ Tử. Mọi người tụ tập lại một chỗ, nương mắt nhìn Triệu Thanh Nghiên. Mặc dù nửa bên mặt đã bị sưng, nhưng nửa bên kia vẫn đỏ rực. Thân hình bắt đầu vặn vẹo theo bản năng, mị dược bắt đầu phát tác. Yến Kỳ thuận tay đưa thuốc Vân Nhiễm đưa cho lên người Triệu Thanh Nghiên, sau đó bảo Long Nhất ném người vào đi. Rõ. Long Nhất lĩnh mệnh, ném Triệu Thanh Nghiên vào trong phòng Vân Nhiễm. Đợi làm xong việc, đám người cùng nhìn Vân Nhiễm. Quận chúa, bây giờ phải làm gì? Vân Nhiễm im lặng. Yến Kỳ lại lên tiếng. Yến Kỳ ở bên cạnh lên tiếng. Hiện tại còn thiếu nhân chứng. Ta nghĩ Vân Nhiễm có thể dẫn hai tiểu nha hoàn trở về. Rất nhanh đại sư sẽ phái người tới mời ngươi đi ngắm sao. Như vậy không phải là có nhân chứng rồi sao? Mặt mày Yến Kỳ tà mị, giống như lão hồ ly ngàn năm. Vân Nhiễm cười yếu ớt, mắt sáng rực. Yến quận vương nói không sai, bản quận chúa nên tìm người tới xem náo nhiệt. Vân Nhiễm dẫn hai tiểu nha hoàn đi về phía viện, vượt qua con đường nhỏ. Ba người vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh. Đúng như Yến Kỳ dự đoán, Vân Nhiễm vừa dẫn hai nha hoàn đi ra tới cửa, đã thấy phía trước vang lên tiếng bước chân. Hai tiểu hòa thượng nhanh chóng đi tới. Gặp qua thí chủ, đại sư cho mời thí chủ đến ngắm sao? Ừ, được rồi. Vân Nhiễm gật đầu, nhìn Sơn Trà cùng Dũ Tử cười. Hai nha đầu hiểu ý lên tiếng. Quận chúa, người thử nghe xem, hình như trong phòng có âm thanh kỳ lạ. Dũ Tử cũng nói. Đúng vậy, thực sự có âm thanh kỳ lạ. Không phải có ai trốn trong phòng quận chúa chứ? Nô tỳ rất sợ. Dũ Tử nói quá lên, hai tiểu hòa thượng cũng nghe thấy có âm thanh truyền tới từ một căn phòng trong viện, cực kỳ khác thường. Chẳng lẽ có trộm trốn trong phòng của ta? Vân Nhiễm vừa nói xong, sắc mặt tiểu hòa thượng liền thay đổi, nhanh chóng hô. Bắt trộm, bắt trộm, có trộm. Vân Nhiễm trợn mắt nhìn tiểu hòa thượng, nếu thực sự có trộm, chỉ sợ cũng sớm chạy, đúng là ngu ngốc. Có điều, bên trong cũng không phải trộm. Giờ khắc này ân ái triền miên nhiệt tình như lửa, không biết bên ngoài đang bắt trộm. Tiểu hòa thượng hét lên thất thanh, kinh động đến mọi người ở gần viện, không ít người chạy vội tới. Trong đó có Định Vương, Cơ Kình Thiên, Tần Văn Hãn, còn có Tiêu Bắc Xã. Yến Kỳ đã ở cạnh xem kịch vui. Hắn vừa xuất hiện, đã liếc mắt nhìn Vân Nhiễm, nở nụ cười sâu xa. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Xã vừa tới, liền quan tâm hỏi Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, ngươi có sao không? Vân Nhiễm lắc đầu. Ta không sao, vừa rồi dẫn hai tiểu nha hoàn đi dạo, nhưng lúc về lại phát hiện hình như trong phòng có người. Vân Nhiễm vừa nói xong, sắc mặt hai người này thay đổi, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ phía sau. Người đâu, lập tức truy bắt trộm. Vài thuộc hạ lên tiếng, lóc mình vào trong phòng Vân Nhiễm. Những người khác cũng đến trước cửa phòng. Có điều rất nhanh tất cả các thuộc hạ đều lao ra, sắc mặt người nào cũng đỏ hồng. Sắc mặt Tiêu Bắc Dã khó coi, trừng mắt nhìn thuộc hạ. Có chuyện gì thế này? Bẩm ra, bên trong có người yêu đương vụng trộm. Yêu đương vụng trộm? Vân Nhiễm hét lên, giống như không thể tin được. Hai người kia giận dữ nói. Người nào lại dám chạy tới chỗ ở của quận chúa yêu đương vụng trộm, còn không nhanh bắt lại? Thuộc hạ còn chưa kịp đáp lời, bên ngoài đã có tiếng ồn ào tới gần. Hòa thượng chùa Tướng Quốc cầm đuốc đứng quanh sân, dẫn đầu là chấp pháp trưởng lão Tiêu đại sư. Tiêu trưởng lão vừa vào tới nơi đã nhanh chóng lên tiếng. Trộm đâu? Nói xong, ông không đợi những người khác trả lời, vung tay lên ra lệnh cho thuộc hạ phía sau đi vào bắt người. Một lời vừa dứt, vài tiểu hòa thượng đi vào trong phòng. Cô Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã luôn sợ thiên hạ không đủ loạn, theo sát phía sau. Định Vương, Yến Kỳ cùng những người khác cũng từ từ tiến vào. Rất nhanh trong phòng đứng đầy người. Dưới ngọn đèn, một nam nhân mặt tái mét đang cuồng bạo nhìn chằm chằm một nữ nhân đang vội vàng mặc lại tiết khố. Nam tử cuồng bạo không phải ai khác, chính là Tần Dục Thành, thế tử phủ Tần Quốc Công. Sắc mặt Tần Dục Thành như gió xoáy, sóng lớn, ánh mắt thị huyết, nhìn chằm chằm Triệu Thanh Nghiên. Đầu có Triệu Thanh Nghiên mơ hồ, nàng không biết vì sao xảy ra chuyện như vậy. Rõ ràng bọn họ tính kế Vân Nhiễm, cuối cùng lại biến thành bọn họ bị tính kế. Không, sắc mặt Triệu Thanh Nghiên trắng bệch, nàng không cần Tần Dục Thành, nàng tình nguyện gả cho Sở Văn Hạo cũng không muốn gả cho Tần Dục Thành. Sở Văn Hạo thích nàng, Tần Dục Thành có thể giết nàng không chớp mắt. Lúc này sắc mặt Tần Dục Thành hung ác, tràn đầy tơ máu, túm lấy Triệu Thanh Nghiên, gầm lên. Tiện nhân, người đã làm gì với ta? Rõ ràng hai người thỏa thuận hạ dược Vân Nhiễm, như thế nào lại thành nữ nhân này? Chẳng lẽ nàng ta động tay động chân với hắn? Triệu Thanh Nghiên tóc tai bù xù, lắc mạnh đầu. Ta không làm, không phải ta. Nàng bị Tần Dục Thành lay đến choáng váng đầu óc. Trên người rơi ra thứ gì đó, Tần Dục Thành nhanh tay đặt lấy, là một gói thuốc. Khóe môi Tần Dục Thành cười tàn nhẫn. Triệu Thanh Nghiên, không ngờ nha, hóa ra ngươi chui đùa ta như vậy. Phải chăng ngươi muốn gả đến phủ Tần Quốc Công, cho nên mới nghĩ ra chiêu âm hiểm như vậy? Ngươi nói đi. Tần Dục Thành vừa nói xong, duỗi tay ra bóp cổ Triệu Thanh Nghiên. Trong phòng mọi người ngây người nhìn, đây là đang diễn tuồng gì? Nhất là Tiểu Hòa Thượng nhìn thấy áo yếm của Triệu Thanh Nghiên, nhìn cũng không dám, nhanh chóng lui ra ngoài. Tiêu Trưởng Lão cũng lui ra, cuối cùng trong phòng chỉ còn Định Vương, Cơ Kình Thiên, Tần Văn Hãn và Nhiễm cùng hai nha hoàn. Vài người thấy Triệu Thanh Nghiên sắp bị Tần Dục Thành bóp chết, Định Vương liền đứng ra ngăn cản. Sở Giật Lâm thân là Định Vương, Triệu Thanh Nghiên là người phủ thừa tướng, dù sao hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tần Dục Thành bóp chết người. Định Vương đi tới, bắn ra một trường lực nhằm vào Tần Dục Thành. Tần Dục Thành buông Triệu Thanh Nghiên ra, nghênh đón một trường của Định Vương. Bùm, cổ tay hai người đều run lên, sắc mặt Tần Dục Thành khó coi nhìn Định Vương. Định Vương điện hạ làm gì vậy? Người phá hỏng thanh danh của Triệu tiểu thư, không chịu cưới người ta, còn muốn ở trước mặt nhiều người bóp chết nàng ta, có phải hơi quá đáng? Đúng vậy, Triệu tiểu thư là tài nữ lương thành, đây là Tần thế tử chiếm được tiện nghi lớn, bản thế tử thực sự rất hâm mộ. Tiêu Bắc Dã cuồng dã lên tiếng, nhìn Tần Dục Thành ra vẻ chúc mừng, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự châm chọc. Triệu Thanh Nghiên cắn môi, máu xông lên não, vừa rồi bị Long Nhị tát một cái mặt sưng lên, giờ lại cắn môi điềm đạm đáng yêu. Nàng ta nương mắt nhìn Cơ Kình Thiên, nàng vì nam nhân này mới hại tiện nhân Vân Nhiễm, nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ôi, nàng không muốn gả cho Tần Dục Thành, hắn là ma quỷ, muốn bóp chết nàng, nàng không cần gả cho nam nhân như vậy. Có điều không ai để ý tới suy nghĩ của Triệu Thanh Nghiên, mọi người đều chúc mừng Tần Dục Thành. Cô Kình Thiên ôm quyền nói, chúc mừng Tần Thế Tử. Khuôn mặt Yến Kỳ ôn hòa, tin rằng rất nhanh có thể được uống rượu mừng của Tần Thế Tử. Tần Dục Thành nước mắt nhìn về phía Vân Nhiễm, dáng vẻ nàng tự nhiên nhìn thấy hắn đưa mắt nhìn tới, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp, cười rạng rỡ. Chúc mừng. Tần Dục Thành không chịu nổi kích thích như vậy, xoay người chạy ra bên ngoài, dưới trời sao vang lên tiếng gào thét. À, Vân Nhiễm nhướng mày, nội tâm hừ lạnh, đáng đời, ai bảo hắn tính kế nàng, nếu hắn không động đến nàng, cả đời nàng cũng không tìm hắn gây chuyện, đây là quả đắng hắn nên nhận, nàng không giết hắn là đã may cho hắn rồi, dám nghĩ ra chủ ý ác độc như vậy hại nàng. Ở trong phòng, vài người cùng nhìn Triệu Thanh Nghiên, khuôn mặt trắng bệnh, chậm rãi đứng dậy, chạy như điên, nàng thực sự không còn mặt mũi gặp người khác. Phía sau vang lên thanh âm Tiêu Bắc Dã bỏ đá xuống giếng. May mắn lúc trước người không cưới nữ nhân như vậy, thực sự có tâm kế. Bản cung sao có thể cưới nữ nhân như vậy. Đang chạy băng băng, Triệu Thanh Nghiên nghe thấy những lời nói như vậy, cảm thấy như tra tấn. Nàng muốn Vân Nhiễm thân bại danh liệt, không ngờ cuối cùng lại là mình. Nàng đã thất trinh, dù gà vào phủ Tần Quốc Công cũng sẽ bị xem thường. Tần gia từ trên xuống dưới không ai coi trọng nàng, trong đó có Tần Dục Thành. Tiêu Bắc Dã cùng Cơ Kình Thiên kẻ xướng người họa, ngoài cửa có hai vị hòa thượng đi tới bẩm báo. Các vị khách quý, đại sư Nhiễm Nguyên Tử cho mời các vị đến đài ngắm sao, rất nhanh sẽ có dị tượng, mời các vị nhanh chóng đi tới. Tiêu hòa thượng vừa nói xong, mọi người đều thấy hứng thú, cùng nhau đi ra cửa. Có điều đi được vài bước, Tiêu Bắc Dã lại quay lại đến trước mặt Vân Nhiễm nói, Vân Nhiễm, chúng ta cùng nhau đi ngắm sao. Được. Vân Nhiễm không từ chối, nàng cũng muốn nhìn xem tên lừa đảo kia có thể nói được cái gì. Phượng tinh lâm thế, bốn sao quý vị, thiên hạ có biến động lớn. Không hiểu sao nàng càng thấy việc này ngầm có liên quan đến bảo tàng. Người này thực sự là phản đồ của sư môn sao? Vân Nhiễm càng nghĩ càng thấy nghi ngờ. Có điều không biểu hiện ra bên ngoài, cười cùng Tiêu Bắc Dã đi ra ngoài. Phía sau mọi người chỉ nhìn thấy một đôi bích nhân tương xứng. Định Vương nhìn nữ tử xinh đẹp trong lòng cảm thấy căm tức. Hắn đã sớm muốn cưới nàng, đáng tiếc nàng không chịu. Còn thiết kế hắn cưới quận chúa Minh Tuệ, Định Vương nhớ lại mọi chuyện, ánh mắt hơi sáng lên, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, cuối cùng khẳng định không có gì bất ngờ. Chuyện đêm nay nhất định là do nữ nhân này sắp đặt, có khả năng là Tần Dục Thành trêu chọc nàng, gặp phải nữ nhân này căn bản sẽ gặp chuyện xui xẻo. Định Vương không thấy đồng cảm với Tần Dục Thành, nói đến xui xẻo hắn là người xui nhất. Tần Dục Thành cũng lừa được tài nữ Triệu Thanh Nghiên, còn hắn phải cưới quận chúa ngốc nghếch. Vừa nghĩ tới đã thấy đau đầu. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, thẳng tới đài ngắm sao. Yến Kỳ đi phía sau, nhìn Tiêu Bắc Dã cùng Vân Nhiễm song song đi phía trước, trong mắt không khỏi u ám, quanh thân lạnh lẽo như u linh. Tần Văn Hãn đi bên cạnh hắn, cảm thấy run rẩy, nhanh chóng đi lên vài bước, cách xa người này một chút. Xem dị tượng, trên đài ngắm sao gồm 18 tầng, cao hơn 10 trượng. Có người đang bày hương án, im lặng ngẩng đầu xem thiên văn. Dưới đài, mọi người liếc mắt nhìn đài cao 18 tầng, cũng không có chuyện gì, đều nhảy lên đài. Nhiều người như vậy chỉ có Vân Nhiễm gặp khó khăn, nàng không có nội lực, chỉ có thể leo cầu thang, tận 18 tầng nha, cho nàng lên đến nơi cũng mệt chết, người ta cũng xem xong rồi. Vân Nhiễm đang suy nghĩ, Tiêu Bắc Dã ở bên cạnh đã nhanh chóng kéo tay nàng, thi triển khinh công đưa Vân Nhiễm lên đài. Yến Đại Quận Vương đứng phía dưới, nhìn hai người này đang bay như tiên, trong lòng nảy lên mùi vị ghen tuông, tức giận. Nhất định là Tiêu Bắc Dã cố ý làm ra vẻ đàng hoàng, cố ý trêu chọc hắn. Cơ Kình Thiên bên cạnh Yến Kỳ nhìn Tiêu Bắc Dã kéo Vân Nhiễm, trong lòng cũng có chút tức giận. Có điều nhìn thấy sắc mặt Yến Kỳ, hắn lại cảm thấy sung sướng, cười sang sảng. Yến Quận Vương làm sao vậy? Sắc mặt thật khó coi. Buổi tối hôm nay ăn cơm bao nhiêu giấm à? Yến Kỳ trừng mắt liếc người này, nhảy lên đài. Trên đài ngắm sao, Nghiễm Nguyên Tử mời mọi người ngồi xuống. Lực chú ý của Vân Nhiễm đã chuyển lên người Nghiễm Nguyên Tử. Đứng gần quan sát chỉ thấy hắn rất trẻ, diện mạo tuổi tác đều phù hợp theo lời sư phụ. Rốt cuộc hắn có phải phản đồ của Lưu Hoa Đường hay không? Vân Nhiễm đang suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm kích động của Nghiễm Nguyên Tử. Mau nhìn kìa, dị tượng. Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời đêm vô số vì sao đang không ngừng biến đổi, di chuyển, cuối cùng kết thành một vòng lớn, xoay xung quanh một ngôi sao, mỗi lúc một nhanh, cuối cùng không nhìn thấy gì, chỉ thấy từng vệt sáng chói mắt hoa lệ. Mọi người đứng trên đài đều ngây người, không ngờ thực sự có dị tượng, bọn họ còn tưởng tên này gạt người, có điều đây là có chuyện gì? Không phải nói Phượng Tinh Lâm Thế, bốn sao quý vị sao? Sao chỉ thấy một vòng sao lớn? Nghiễm Nguyên Tử lại kích động. Mọi người thấy không? Thiên hạ có biến động lớn, các vì sao đều dịch chuyển. Định Vương cũng kích động, không nhịn được lên tiếng hỏi Nghiễm Nguyên Tử. Chuyện này là thế nào? Nghiễm Nguyên Tử nhanh chóng nói. Đừng nói vội, rất nhanh sẽ thấy Phượng Tinh. Hắn vừa dứt lời, vệt sáng vừa rồi từ từ biến mất, trên bầu trời không một vì sao, tối như mực. Tiêu Bắc Dã ngạc nhiên lên tiếng. Chuyện này có ý gì đây? Hắn vừa dứt lời, đại sư còn chưa kịp trả lời, trên bầu trời tối đen xuất hiện một ngôi sao sáng rực, chiếu rọi toàn bộ màn đêm, hào quang vạn trượng, cả bầu trời sáng lên. Lúc này không đợi Nghiễm Nguyên Tử lên tiếng, Tiêu Bắc Dã đã kích động chỉ vào ngôi sao. Phượng Tinh, thực sự là Phượng Tinh. Phượng Tinh nhấp nháy trên bầu trời, từ từ mở xuống, trong màn đêm lại xuất hiện bốn vì sao xếp thành một hình vuông, ánh sáng như nhau. Nghiễm Nguyên Tử lại kích động. Thấy không, bốn sao quý vị. Mọi người đang có mặt đều kinh ngạc, người người không thốt nên lời. Thật không ngờ có dị tượng, đây là điềm báo, Phượng Tinh lâm thế. Phượng Tinh ở nơi nào? Trên đài, vài ánh mắt đều nhìn về phía Vân Nhiễm. Vân Nhiễm không biết nói gì. Không thể nào, đừng nói vì nàng là Hoa Vương cho nên bọn họ nghĩ nàng là Phượng Tinh nha. Có phải hơi nói quá lên không? Trong một góc đài, ánh mắt Yến Kỳ cũng hơi đăm chiêu. Hắn thấy rõ trên mặt những nam nhân này hiện lên sự cố chấp, thề nhất định phải. Yến Kỳ nắm chặt tay, hắn không tin Vân Nhiễm là Phượng Tinh này nọ. Ai cũng đừng nghĩ cướp nàng từ trong tay hắn. Trong mắt Yến Kỳ hiện lên sự kiên định. Đột nhiên trong bầu trời đêm lại có biến hóa, đại sư kêu lớn. Mau nhìn, Phượng Tinh hiện, Minh Quân lâm thế, thiên hạ trăm năm hưởng thái bình. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy bốn vì sao vừa rồi có thay đổi, ba ngôi sao trở nên mỏng manh, còn lại một viên lớn nhất sáng chói như minh châu rực rỡ. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã nhanh chóng lên tiếng. Đây là có ý gì? Nghiễm Nguyên Tử cười, hoa chân múa tay. Các ngươi không hiểu sao? Phượng Tinh gả cho người sẽ trở thành Minh Quân. Phượng Tinh trợ lực giúp ngôi sao này trở nên sáng nhất. Hắn sẽ thành Minh Quân thiên hạ, trấn giữ thiên hạ, hưởng thái bình trăm năm. Nghiễm Nguyên Tử vừa dứt lời, mọi người trên đài ánh mắt đều nóng bỏng. Phượng Tinh hiện, Minh Quân lâm thế. Rốt cuộc, ai là Phượng Tinh? Tiêu Bắc Dã cùng Cơ Kình Thiên nhìn Vân Nhiễm, ngay cả Định Vương cũng nhìn nàng. Có điều suy nghĩ của hắn không giống mọi người. Hắn nghĩ không chiếm được nữ nhân này cũng sẽ không để cho người khác chiếm được. Chờ đến một ngày hắn lên làm hoàng đế, chuyện đầu tiên chính là giết chết nữ nhân này. Nàng không chịu gả cho hắn, chỉ có con đường chết. Hắn sẽ không để Phượng Tinh gả cho người khác. Tóm lại, mọi người đều nhận định Vân Nhiễm là Phượng Tinh. Người người đều đánh chú ý lên đầu nàng. Sắc mặt Yến Kỳ càng khó coi. Đám người kia nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, không phải hắn sẽ có trở ngại lớn sao? Hắn không cho phép Vân Nhiễm gả cho những người này, rõ ràng là có ý đồ xấu, đều muốn lợi dụng Vân Nhiễm. Nơi này mọi người đang tính toán, bầu trời lại bình thường. Nếu không phải Nhiễm Nguyên Tử mời bọn họ ở lại, bọn họ cũng không được chứng kiến kỳ quan như vậy. Được rồi, các vị có thể trở về nghỉ ngơi. Nhiễm Nguyên Tử lên tiếng, mọi người nhảy xuống. Tiêu Bắc Giã muốn kéo Vân Nhiễm, có điều Yến Kỳ lại nhanh tay hơn, đưa Vân Nhiễm xuống đài. Hai người nhẹ nhàng bay trong đêm, giống như một đôi trích tiên tiêu dao giang hồ. Phía sau mấy đạo ánh mắt sắc bén, nhất là Tiêu Bắc Giã. Vốn là hắn đã dẫn Vân Nhiễm lại bị Yến Kỳ giành. Hắn cắn răng rủa thầm. Bản Thế Tử không tin, ngươi lần này cũng may mắn. Tiêu Bắc Giã đưa mắt nhìn Cơ Kình Thiên, hai người cùng nhảy xuống đài. Yến Kỳ đưa Vân Nhiễm xuống đài, nàng nhanh chóng nhắc nhở hắn. Đêm nay ngươi cẩn thận một chút. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Giã nhất định sẽ xuống tay, bọn họ sẽ không để yên. Yến Kỳ nghe Vân Nhiễm nhắc nhở, khó chịu trong lòng tan thành mây khói. Âm thanh ôn hòa vang lên. Vân Nhiễm đang quan tâm đến bản quận vương sao? Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ngươi là đồng minh của ta, sao bản quận chúa có thể mất đi một nguồn lực tốt được chứ? Vân Nhiễm cười mị hoặc, giống như một đóa u liên nở trên vách núi. Trong chùa tướng quốc yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, ngay cả phía hậu viện cũng im lặng không tiếng động, rơi vào trạng thái ngủ sâu. Ngoại trừ các tăng ni đi tuần tra không lơ là cảnh giác, hôm nay vừa xảy ra chuyện mặt nạ huyết chú, còn có yêu đương vụng trộm, gây tổn hại rất lớn tới danh tiếng của chùa. Tiếp theo không thể để xảy ra chuyện gì. Đột nhiên giữa bầu trời tối đen, phía sau một gian phòng khác có ánh sáng hoa lệ, soi sáng cả tòa sân viện. Rất nhiều người bị kinh động, các thuộc hạ đang bảo vệ chủ tử trong hậu viện cũng bị kinh động. Không ít người sợ hãi kêu lên. Chân long giáng thế! Chân long giáng thế! Một con rồng màu vàng bay từ phía sau căn phòng phóng lên trời đêm, ngạo thế quần hùng, uy trấn thiên hạ. Không những hòa thượng trong chùa, mà cả khách nhân trong chùa cũng thức dậy chiêm ngưỡng. Trong viện của Vân Nhiễm, nàng đang ngủ đột nhiên bị tiếng ồn ào phía ngoài đánh thức, nhanh chóng mở to mắt, gọi Sơn Trà cùng Dữ Tử vào. Đã xảy ra chuyện gì? Bẩm quận chúa, chân long giáng thế, khí thế rất lớn. Sơn Trà kích động nói năng lộn xộn. Vân Nhiễm không giống như các nàng, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, hơi thở lạnh lùng. Vừa truyền ra tin Phượng Tinh lâm thế bốn sao quý vị, giờ lại có chuyện chân long hiện thế, rõ ràng là có người sắp xếp. Chân long giáng thế xảy ra ở sân của ai? Vân Nhiễm vừa nói vừa nhanh chóng mặc quần áo, ngay cả tóc cũng không kịp chỉnh, dẫn hai nha hoàn đi ra ngoài. Xuân Trà nhanh chóng nói, là bay trên sân của Yến quận vương. Ánh mắt Vân Nhiễm tối sầm lại, trong lòng biết mình đoán không sai. Đây là Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Giã sắp xếp đẩy Yến Kỳ vào chỗ chết. Yến Kỳ chỉ là một quận vương nho nhỏ, bây giờ chân long lại xuất hiện trên sân của hắn. Không phải nói cho Sơ Giật Kỳ, nói cho cả thiên hạ hắn mới là chân long sao? Thử hỏi Sơ Giật Kỳ sẽ buông tha cho hắn, Yến gia còn đứng vững được sao? Đây chính là đòn chí mạng. Trong đêm, rất nhiều người chạy tới sân của Yến Kỳ. Thuộc hạ của Yến Kỳ cũng không ngăn cản tránh ra để cho mọi người tiến vào trong. Vân Nhiễm cũng theo mọi người đi vào. Tiêu Bắc Giã thấy nàng nhanh chóng đi tới, chào hỏi. Vân Nhiễm, không ngờ Yến quận vương lại là chân long giáng thế, thực sự kinh ngạc. Chẳng lẽ Yến quận vương sẽ thành minh quân thiên hạ? Vân Nhiễm nở nụ cười sâu xa, thản nhiên lên tiếng. Tiêu Thế Tử đều xem mọi người là kẻ ngốc sao? Nói xong không thèm để ý tới Tiêu Bắc Giã, đi vào trong sân, nàng cũng không muốn biến thành kẻ ngốc. Tiêu Bắc Giã ở phía sau u ám, bàn tay nắm thật chặt. Thực sự Vân Nhiễm rất thông minh, nàng đã đoán ra chuyện này là do hắn và Cơ Kình Thiên thiết kế. Dù nàng biết thì đã làm sao, chuyện này đã như ván đóng thuyền, hắn làm vậy chỉ muốn nhìn thấy một kết quả. Khẳng định Hoàng thượng Đại Tuyên sẽ không để một người như vậy tồn tại, không cần bọn họ động thủ cũng sẽ có người đi thu thập Yến Kỳ. Mọi người đứng vây xung quanh sân Yến Kỳ, ngẩng đầu nhìn con rồng trên nóc nhà, lúc này đã nhạt dần, cuối cùng biến mất. Vân Nhiễm cười lạnh, con rồng này rõ ràng là trò xiếc, cũng giống như ngũ sắc lưu quang họa của nàng, tất cả chỉ đánh lừa thị giác. Đúng lúc này cửa phòng Yến Kỳ mở ra, một thân trường bào tuyết trắng, mặt mày ung dung như ngọc, khóe môi cười nhợt nhạt, nhìn mọi người đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt như không hiểu lên tiếng. Các vị có chuyện gì vậy? Sao tất cả lại chạy đến viện của bản vương? Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ ung dung, trong lòng liền hiểu, hắn đã sớm có chuẩn bị, cho nên không cần lo lắng. Thanh âm trầm thấp của Cơ Kình Thiên vang lên. Chúng ta vừa rồi nhìn thấy Chân Long giáng thế trên nóc của phòng Yến Quận Vương. Không ngờ Yến Quận Vương là Chân Long. Ta thật sợ hãi. Cơ Kình Thiên vừa nói xong, Tiêu Bác Giã đã tiếp lời. Điềm báo của trời, cảnh tượng thật chân thật. Có điều bản thế tử không hiểu, vì sao Yến Quận Vương lại thành Chân Long Thiên Tử? Tất cả đều nhìn Yến Kỳ, suy nghĩ chẳng lẽ sau này Yến Quận Vương sẽ thành phản đồ, đoạt giang sơn của Sở gia. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm Yến Kỳ, người người đều suy nghĩ. Vân Nhiễm cũng muốn biết Yến Kỳ làm thế nào để hóa giải tình thế. Yến Kỳ nở nụ cười tuyệt sắc khuynh thành, nhìn mọi người đang ngây người trong màn đêm. Các vị thực sự nhìn thấy Chân Long giáng thế sao? Đúng vậy, chúng ta nhìn thấy. Tất cả mọi người có mặt đều gật đầu. Chẳng lẽ Yến Quận Vương thực sự là Chân Long Thiên Tử, sau này sẽ làm hoàng đế? Yến Kỳ tao nhã nở nụ cười, hai tay vắt đằng sau. Các vị nghĩ nhiều. Ta chỉ là một quận vương nho nhỏ ở Đại Tuyên, sao có thể trở thành minh quân? Có điều Chân Long giáng thế có thể chỉ người khác. Yến Quận Vương mở cánh cửa ra, mọi người phát hiện ra phía sau hắn còn có một người. Bản quận vương nghĩ Chân Long không phải chỉ một người đâu. Đằng sau Yến Kỳ đi ra một người, trong lòng căm phẫn, sắc mặt vô cảm, sơ sắc tiêu điều. Định Vương Đại Tuyên, Sở Giật Lâm. Sở Giật Lâm xuất hiện, mọi người giật mình, không ngờ Định Vương lại ở trong phòng. Như vậy Chân Long không phải Yến Quận Vương, mà là Định Vương Điện Hạ. Sở Giật Lâm là thân vương gia, có khả năng trở thành Chân Long, Yến Quận Vương không có chuyện gì. Vân Nhiễm nở nụ cười, quả nhiên Yến Kỳ đã sớm đề phòng cháy nhà. Sắc mặt Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bác Giã cứng đờ, bọn họ không ngờ vất vả nghĩ ra kế hiểm lại bị Yến Kỳ hóa giải, sao hắn lại khó chơi như vậy. Bọn họ đã nghĩ đủ cách, nếu là người khác chỉ có chờ chết, nhưng Yến Kỳ lại thoát được hết lần này đến lần khác, thật đáng giận. Bàn tay hai người nắm chặt, không nói nên lời. Định Vương Sở Giật Lâm đi ra, quanh thân âm trầm sát khí, ánh mắt thị huyết. Trần Long giáng thế cái gì? Việc này rõ ràng là có điểm khác thường. Bổn vương cùng Yến Quận Vương đang đánh cờ, sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Người đâu? Điều tra cho bổn vương, nếu tra ra được, nhất định không tha. Rõ, vương gia. Định Vương Sở Giật Lâm đằng đằng sát khí, phía sau vài tên thuộc hạ lĩnh mệnh đi thăm dò. Định Vương nhìn mọi người đang vây quanh viện, phất tay. Đêm đã khuya, các vị về nghỉ ngơi đi. Chẳng lẽ còn đang mong lại có chuyện gì xảy ra? Rõ, vương gia. Mọi người rời khỏi sân của Yến Kỳ. Định Vương ở phía sau nhìn Yến Kỳ, ánh mắt thật sâu, khóe môi cười sắc bén lạnh lẽo. Ai cũng không phải kẻ ngốc, đêm nay Yến Kỳ mời hắn tới đây chơi cờ, bây giờ lại có Chân Long giáng thế, khẳng định là có người tính kế Yến Kỳ. Yến Kỳ lại kéo hắn xuống nước. Người được lắm, nhớ kỹ cho bổn vương. Định Vương không nói câu nào rồi đi, hắn còn phải về nghĩ cách giải thích chuyện này với Hoàng Huynh. Tuy rằng việc này là giả, nhưng vị trong cung kia trời sinh tính đa nghi, khó lòng tin đây là giả. Tình cảnh của hắn sẽ càng khó khăn hơn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Định Vương lại căm tức dị tưởng. Bàn tay nắm chặt, trong lòng âm thầm thề, nếu có một ngày hắn lên ngôi Hoàng đế Đại Tuyên, việc đầu tiên cần làm là giết Vân Nhiễm, thứ hai là diệt trừ Yến Kỳ. Hai người kia như hai khối u nhọt trong lòng hắn, không trừ không được. Một đêm có nhiều người mất ngủ, có người vì chuyện Chân Long giáng thế, có người vì tức giận, còn có người lại yên tâm thoải mái ngủ như Vân Nhiễm, Yến Kỳ. Người khác tức giận đau đầu, bọn họ lại ngủ ngon lành. Hôm sau, trời vừa sáng, Định Vương đã dẫn người về cung bẩm báo mọi chuyện. Cơ Kình Thiên cùng Tần Văn Hãn tự rời khỏi chùa Tướng Quốc. Tần Dục Thành cùng Triệu Thanh Nghiên đã về phủ từ đêm qua. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm là người cuối cùng rời đi, bình tĩnh, tinh thần nhẹ nhàng sảng khoái. Dưới chân núi, Tiêu Bác Giã ngăn cản xe của Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, lần này tới chùa Tướng Quốc, sao không thấy Ninh Cảnh? Vẻ mặt Tiêu Bác Giã quan tâm, giống như thực sự lo lắng cho Ninh Cảnh. Văn Nhiễm cười nhìn Tiêu Bắc Xã, tự nhiên nói: "Ngươi cũng biết tính Cảnh, cho nên lần này đến chùa Tướng Quốc ta không dẫn hắn theo, để tránh hắn lại gặp chuyện." Ý Văn Nhiễm là tránh để cho hắn bị người khác lợi dụng. Tuy rằng nàng không có chứng cứ chứng minh Tiêu Bắc Xã lợi dụng Ninh Cảnh, nhưng Văn Nhiễm cảm thấy nhất định Tiêu Bắc Xã đã làm gì đó mới khiến Ninh Cảnh muốn nàng gả cho hắn. Tiêu Bắc Xã đứng ngoài xe ngựa, vẻ mặt không cuồng dã như bình thường, ánh mắt hiện lên sự chua xót, cố chấp nhìn Văn Nhiễm. "Văn Nhiễm, có phải ta đã làm gì khiến ngươi không vui? Hình như ngươi đang có chút hiểu lầm ta." Tiêu Bắc Giá đã sớm nhận ra Văn Nhiễm duy trì khoảng cách với hắn, không nhiệt tình như trước. Hắn đã làm gì khiến nàng thất vọng rồi? Văn Nhiễm nở nụ cười, mặt mày rạng rỡ. Tiêu Thế Tử suy nghĩ hơi nhiều thì phải. Bạn quận chúa có thể hiểu lầm chuyện gì? Hay là Tiêu Thế Tử đã làm chuyện gì khiến bản quận chúa hiểu lầm? Ánh mắt Tiêu Bắc Giá sâu sắc nhìn chằm chằm Văn Nhiễm, hiện lên sự cố chấp kiên định. Văn Nhiễm, hắn nhất định phải cưới. Hắn không tin không cưới được nàng. Ý niệm hiện lên trong đầu, Tiêu Bắc Giã cười cuồng dã, đàng hoàng nói với Văn Nhiễm: "Nếu Văn Nhiễm nói không có thì là không có. Bản Thế Tử muốn đi cùng Văn Nhiễm đến phủ Văn Vương thăm Ninh Cảnh. Ít ngày nữa ta sẽ về Tây Tuyết, muốn hỏi hắn xem muốn ta theo về hay là ở lại." Văn Nhiễm nhíu mi, nói thật nàng không muốn để Ninh Cảnh tiếp xúc nhiều với Tiêu Bắc Giã. Nàng cảm thấy Ninh Cảnh ở cùng với người này đầu óc lại càng không bình thường. Có điều Văn Nhiễm còn chưa kịp cự tuyệt, đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng vó ngựa. Rất nhanh đã nghe thấy một thanh âm trong trẻo: "Hóa ra là Tiêu Thế Tử ở đây. Bản quận vương còn đang có việc muốn tìm Tiêu Thế Tử." Phía sau xe ngựa, Yến Kỳ vén rèm lên nhìn lại, ánh mắt thâm thúy, cười cười nhìn Tiêu Bắc Giã. Tiêu Bắc Giã nhíu mày rậm, tên này tìm mình có chuyện gì? "Mời Tiêu Thế Tử." Giọng điệu Yến Kỳ ôn hòa, vẻ mặt không cho phép cự tuyệt. Tiêu Bắc Giã chán nản, cũng không có chỗ phát tác, người ta tìm hắn có việc, hắn có thể không cần để ý tới sao? Cuối cùng Tiêu Bắc Giã không cam lòng lên xe ngựa của Yến Kỳ rồi đi. Lúc đi qua xe ngựa của Vân Nhiễm, nở một nụ cười với nàng, Vân Nhiễm không nhịn được cười rộ lên, buông rèm xe xuống cảm thấy thật hưởng thụ. Yến đại quận vương quả nhiên là người hiểu chuyện, hơn nữa nàng phát hiện, gần đây tuy rằng hắn vẫn ôn nhuận như ngọc, nhưng thỉnh thoảng trên người lại lộ ra tà khí giàu hoạt. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, không nhịn được cười rộ lên. Xuân Trà cùng Dũng Tử ở bên cạnh sững sờ, quận chúa nghĩ gì mà cười ngọt ngào như vậy? "Quận chúa, người đang nghĩ cái gì thế? Sao lại cao hứng như vậy?" Vân Nhiễm giật mình, phát hiện sao mình lại nghĩ đến Yến đại quận vương, còn nghĩ đến mất hồn. Gần đây hình như nàng hay nhớ đến hắn. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Yến Kỳ chỉ là đồng minh của nàng, nhiều hơn có thể làm bằng hữu. Nàng không muốn lún sâu hơn, đến lúc muốn khóc cũng không được. Vân Nhiễm thu hồi suy nghĩ, nhìn Sơn Trà. "Bản quận chúa có thể nghĩ cái gì? Là chuyện lớn." Sơn Trà bĩu môi, nàng tin còn lâu mới tin. Nhất định nàng nghĩ về Yến quận vương, cho nên mới vui vẻ như vậy. Xem ra quận chúa có chút có tình ý với Yến quận vương. Lần này đến lượt Sơn Trà cười kỳ quái. Vân Nhiễm vừa nhìn đã biết nàng ta nghĩ gì, gõ đầu tiểu nha hoàn một cái, cảnh cáo: "Đừng suy nghĩ linh tinh." Sơn Trà xoa đầu kháng nghị: "Quận chúa, nô tỳ có nghĩ gì đâu, cái gì cũng không nghĩ." Chủ tớ hai người ở trong xe cười vui vẻ đi thẳng về phủ Vân Vương. Có điều xe ngựa vừa mới vào thành đã có người đột nhập xe ngựa của Vân Nhiễm, vẫn như cũ. Yến đại quận vương vừa tới đã điểm huyệt ngủ của hai nha hoàn. Lần này may mắn hơn, hai người đã ngã trên Nguyễn Tháp, nhưng lại bị Yến đại quận vương nhấc xuống. Vân Nhiễm im lặng lườm hắn, quá ngông cuồng, động một tí là leo lên xe của nàng, còn điểm huyệt nha hoàn của nàng. Sơn Trà, Dữ Tử thật đáng thương. "Yến Kỳ, không phải ngươi tìm Tiêu Bắc Giã có việc sao? Sao lại tới xe ngựa của bản quận chúa?" Yến Kỳ nhướng mày, tựa vào Nguyễn Tháp, cầm chén trà lên, vừa uống vừa nói: "Bản quận vương thì có chuyện gì tìm hắn? Đó là ta giải vây cho ngươi, còn không biết cảm ơn." Vân Nhiễm biết hắn giúp mình, trong lòng cũng có sung sướng, có điều không muốn cho người nào đó đắc chí, lười biếng nói: "Ai cần ngươi giải vây? Bản quận chúa còn đang muốn mời Tiêu Thế Tử tới vương phủ dùng cơm." Ánh mắt Yến Kỳ tối sầm lại, ai oán, vốn tao nhã, lập tức thành mỹ nam u buồn. "Chẳng lẽ bản quận vương đã làm sai? Vốn bắt chân ngựa, kết quả lại vỗ mông ngựa." Vân Nhiễm tối sầm mặt, lập tức trừng mắt. Ngươi mới là mông ngựa. Không phải mông. Bản quận vương là vỗ vào đùi ngựa. Ngươi nghĩ bản quận vương muốn làm gì? Yến Kỳ cười rộ lên, xóa tan u buồn. Hắn chỉ thích ngồi trong xe Vân Nhiễm, không khí rất hài hòa. Vân Nhiễm trợn trắng mắt, liếc nhìn Yến Kỳ. Cái gì chân ngựa, mông ngựa, rất tục tằng, không thể nói văn nhã hơn sao? Yến đại quận vương nói đi. Lần này ngươi đến xe ngựa của ta là muốn liên thủ chỉnh ai? Yến Kỳ thu lại vẻ ung dung, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, giống như thanh kiếm sắc bén, thanh âm cũng hơi trầm thấp. Ngươi đã quên chuyện Phượng Tinh Lâm Thế, bốn sao quý vị rồi sao? Bây giờ ngươi đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Vân Nhiễm nhướng mày, không nhịn được cười rộ lên. Ta làm sao? Đừng nói ngươi cũng tin rằng ta là Phượng Tinh nha. Âm thanh Yến Kỳ lạnh băng. Không phải ta nghĩ, ta chỉ là một quận vương. Ngươi có phải là Phượng Tinh hay không không có quan hệ gì đến ta. Huống hồ ta chưa bao giờ tin mấy điều nhảm nhí đó. Có điều những người khác không nghĩ như vậy. Chỉ sợ bọn họ đều khẳng định ngươi chính là Phượng Tinh. Người người đều muốn cưới ngươi. Nhìn ở góc độ khác đây cũng có thể là chuyện tốt, nhưng cũng có thể là chuyện xấu. Nếu không chiếm được sẽ hủy diệt ngươi. Cho nên hiện tại ngươi rất nguy hiểm. Vân Nhiễm nghĩ lại cảnh tượng đêm hôm đó, quanh thân tràn đầy hàn khí. Lúc đó nàng rất thoải mái, suy nghĩ đơn giản. Xem ra sau chuyện ngắm sao nàng càng gặp nguy hiểm. Không ngờ cuối cùng việc này lại rơi xuống trên đầu của ta. Thật là buồn cười. Vân Nhiễm mở lạnh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Yến Kỳ. Xem ra đây là mục đích hắn đến tìm nàng. Vậy để xem hắn làm thế nào. Ngươi có cách gì không? Họa thủy dẫn đông. Yến Kỳ trầm ổn lên tiếng. Vân Nhiễm suy nghĩ một chút đã hiểu ý Yến Kỳ. Truyền hào quang trên người nàng cho người khác. Có điều truyền cho ai đây? Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ, ánh mắt hắn thâm thúy, kiên định. Chắc là đã sớm chọn được người. Người này có lẽ là quận chúa Lan Lăng. Nghe nói lúc nàng ta sinh trời có dị tượng, đem họa thủy dẫn lên người nàng ta sẽ giảm bớt phiền toái cho chính mình. Chúng ta cùng hợp tác, nhất định dẫn họa thủy đi. Nếu không người sẽ gặp không ít phiền phức. Yến Kỳ trầm ổn lên tiếng. Vân Nhiễm gật đầu. Ngươi định làm như thế nào? Yến Kỳ đã đến tìm nàng, nhất định đã có kế hoạch hoàn thiện. Nàng chỉ cần phối hợp với hắn. Đêm qua chân long giáng thế, sao chúng ta không tạo một phượng hoàng xuất thế? Không phải là phù hợp với truyền thuyết sao? Vân Nhiễm nghe xong không phản đối, nhưng nàng nghĩ đến một khả năng khác. Chân long giáng thế đêm qua là do Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã diễn trò. Nếu giờ chúng ta cũng làm, bọn họ sẽ tin sao? Dù bọn họ có tin hay không, chỉ cần chúng ta làm, chuyện nhất định sẽ truyền ra ngoài. Dân chúng nhất định sẽ tin. Chúng ta chỉ cần người trong thiên hạ tin rằng quận chúa Lan Lăng chính là Phượng Tinh. Dù những người kia không tin, người khác sẽ tin. Bọn họ không khống chế được chuyện này, sẽ giảm bớt lực chú ý nguy hiểm trên người ngươi. Yến Kỳ nói xong, Vân Nhiễm không phản đối. Được, đêm nay chúng ta sẽ tiến hành biểu diễn Phượng Hoàng xuất thế. Bây giờ ta sẽ về phủ chuẩn bị thuốc, sau đó đưa tới cho ngươi. Ngươi phái thuộc hạ vẽ hình Phượng Hoàng. Được. Yến Kỳ lắc đầu lắc mình rời đi. Vân Nhiễm gọi hắn lại, chân thành cảm ơn. Yến Kỳ. Cảm ơn ngươi. Yến Kỳ cười ôn hòa, giải huyệt đạo cho hai nha hoàn, nhấc người rời đi. Hắn không chỉ muốn có được lời cảm ơn của nàng, hắn muốn có được tim của nàng. Hắn tin từng chuyện sẽ như nước thấm vào lòng nàng. Sớm muộn gì cũng có một ngày trong tim nàng có hắn. Trên xe ngựa, Vân Nhiễm nhíu mày. Người này cũng không tệ, còn biết nâng sơn trà dũ tử lên trên nhuyễn tháp. Hai tiểu nha hoàn vừa tỉnh liền xoay mình oán giận nói: Quận chúa, lần sau chúng ta không muốn ngồi cùng xe với người. Vì sao mỗi lần Yến quận vương tới đều điểm huyệt ngủ của chúng nô tỳ? Chẳng lẽ không thể kêu chúng nô tỳ xuống xe được? Sơn trà nói xong, dữ tử cũng đau khổ. Quận chúa, cứ như vậy sớm muộn gì chúng nô tỳ cũng bị phế. Lần sau nô tỳ muốn ngồi xe riêng. Vân Nhiễm đen mặt nhìn hai tiểu nha hoàn. Được rồi, lần sau bản quận chúa sẽ nói với Yến quận vương hạ thủ lưu tình. Hai tiểu nha hoàn sau nhiều lần chịu khổ cuối cùng cũng biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Thì ra là mỗi lần Yến quận vương tới đều điểm huyệt các nàng. Xe ngựa về tới phủ Vân Vương. Buổi chiều Vân Nhiễm ở trong viện điều chế ngũ sắc lưu quang họa, sau đó sai Long Nhất đưa cho Yến Kỳ. Chập tối, Vân Nhiễm đang đi dạo trong hoa viên, làm việc gần nửa ngày, tay có hơi mỏi, nàng khẽ vận động chân tay, tính toán võ công của mình khi nào sẽ khôi phục. Không có võ công rất thiệt thòi, quan trọng nhất là dễ gặp nguy hiểm, hơi động một chút liền không có khả năng phản kháng. Đây là do nàng dùng thần chú Trương Thiên Phách chữa trị kinh mạch cho người khác, thân thể cũng suy yếu hơn người bình thường. Có điều cũng may, không bao lâu nữa công lực của nàng sẽ khôi phục bình thường, thật quá tốt rồi. Vân Nhiễm đang cao hứng, đột nhiên chỗ tối có người xông tới, mang theo sát khí cuồn cuộn đánh một trường về phía Vân Nhiễm. Sắc mặt Vân Nhiễm thay đổi, nhanh chóng lùi lại, đồng thời ra lệnh cho Long Nhị. Long Nhị, bắt lại cho ta. Long Nhị lắc mình đi ra, nhanh chóng đỡ trường. Người kia thấy một trường sượt qua gò má Vân Nhiễm, sắc mặt cũng thay đổi, quay lại cùng giao chiến với Long Nhị. Không biết kẻ nào dám lớn mật, trực tiếp chạy đến phủ Vân Vương đánh người. Vừa quan sát, sắc mặt Vân Nhiễm càng khó coi, muốn bốc hỏa. Người tới không phải ai xa lạ, chính là Đường Tử Khiên. Vân Nhiễm tức muốn học máu, tên này lại phát điên gì nữa đây? Đường Tử Khiên, tên khốn kiếp, ngươi lại phát điên cái gì thế? Muốn giết bản quận chúa? Đường Tử Khiên vừa đánh nhau với Long Nhị vừa mắng Vân Nhiễm, ngươi vì sao giúp tiện nhân An Nhạc lại đi hãm hại Hương Di? Vân Nhiễm nghe hắn nói tức giận đen mặt. Khi nào thì nàng hãm hại Vân Hương Di? Tuy nàng cũng muốn thay An Nhạc thu thập nữ nhân này, nhưng cảm thấy đây là chuyện của ba người bọn họ, nàng không có tư cách xen vào, cho nên vẫn chưa ra tay. Sao tên này lại nói nàng hại Vân Hương Di? Đường Tử Khiên, ngươi đừng đổ oan cho ta, ta chưa làm gì. Vân Hương Di đã chết hay là tàn phế khiến ngươi đau lòng như vậy? Vân Nhiễm không có gì để nói với Đường Tử Khiên, chuyện này là của người khác, hắn muốn giết nàng lại là chuyện khác, dám động vào nàng, nàng sẽ không để yên. Lúc trước ở chùa Tướng Quốc, nàng đã nói từ bây giờ ai dám trêu chọc vào nàng, nàng sẽ không tha cho kẻ đó. Ý niệm vừa nảy lên, hung dữ ra lệnh cho Long Nhị, đánh kẻ ăn nói linh tinh này cho bản quận chúa. Long Nhị nhận được mệnh lệnh, ra tay càng ngoan độc hơn. Lúc này Ninh Cảnh chạy tới hoa viên, thấy hai người kia đang đánh nhau, quan tâm hỏi Vân Nhiễm. Vân tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Vân Nhiễm lắc đầu, căm tức nói, Đường Tử Khiên tự nhiên muốn giết ta, ta sai Long Nhị thu thập hắn. Ninh Cảnh nghe Vân Nhiễm nói vậy, sắc mặt sớm thay đổi, bàn tay nắm chặt lại, tụ khí, thân hình khẽ động lao thẳng về phía Đường Tử Khiên. Bây giờ thành hai đánh một, Đường Tử Khiên sao có thể là đối thủ, liên tiếp đuổi lại, rất nhanh liền bị Long Nhị cùng Ninh Cảnh đánh cho chật vật, trên mặt cũng ăn vài đấm. Ninh Cảnh vừa đánh vừa tức giận, ngươi đáng chết, tiện nhân, dám giết Vân tỷ tỷ, chúng ta giết ngươi. Đường Tử Khiên vừa đuổi lại vừa gọi Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, ngươi dám làm không dám nhận, trước kia ta còn tưởng rằng ngươi chính trực ngay thẳng, bây giờ ta khinh bỉ ngươi. Vân Nhiễm hung dữ quát lạnh, lùi xuống. Long Nhị lập tức dừng tay lùi lại. Ninh Cảnh lại không để ý, vẫn điên cuồng tấn công Đường Tử Khiên. Hắn thực sự tức giận, tên vô lại này muốn giết sư phụ, hắn nhất định giết hắn. Vân Nhiễm quát Ninh Cảnh, Ninh Cảnh, ta nói ngươi lùi xuống không nghe thấy sao? Vân Nhiễm muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ninh Cảnh không cam lòng lùi xuống, đi tới bên cạnh Vân Nhiễm, hung hăng lườm Đường Tử Khiên. Lúc này Đường Tử Khiên chật vật, mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu, trên người cũng có nhiều chỗ bị thương. Xung quanh hoa viên có tiếng bước chân tới gần, Vân Nhiễm không muốn kinh động tới những người khác, nhìn Đường Tử Khiên quát, có chuyện gì? Theo ta tới viện Như Hương rồi nói. Đường Tử Khiên bình tĩnh đi theo sau Vân Nhiễm, nhanh chóng rời khỏi hoa viên. Rất nhanh có thị vệ chạy vội tới, có điều không nhìn thấy ai, trên mặt hiện lên vẻ kỳ lạ nói thầm, rõ ràng vừa nghe thấy có tiếng động. Đúng vậy, các ngươi xem chỗ này có không ít đồ bị đánh hỏng rồi, chẳng lẽ có trộm? Nhanh chóng đi kiểm tra các nơi. Thị vệ Vương phủ bắt đầu kiểm tra mọi nơi. Vân Nhiễm dẫn Đường Tử Khiên tới viện Như Hương. Bên ngoài viện có trận pháp, hắn không thể tùy tiện xông vào, cũng may hắn xuất hiện ở hoa viên. Trong phòng khách viện Như Hương, Vân Nhiễm ngồi chính giữa, sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Đường Tử Khiên rồi hỏi, nói đi, sao ngươi lại nói ta hại Vân Hương Di? Ta đã làm gì khiến ngươi nghĩ như vậy? Vân Nhiễm vừa nói xong, Đường Tử Khiên hét lên, mặt Vân Hương Di bị hủy rồi, không phải ngươi làm thì là ai? Trong phủ này ngoài ngươi còn ai âm hiểu dùng độc? Hơn nữa ngươi cùng An Nhạc là bằng hữu, có thể ra tay giúp nàng ta. Vân Nhiễm kinh ngạc, nàng không có ra tay với Vân Hương Di, vậy kẻ nào đã làm? Mặt nàng ta bị hủy rồi sao? Mặt Vân Hương Di bị hủy rồi sao? Vân Nhiễm cười châm chọc. Nữ nhân kia bị hủy dung cũng đáng đời, có điều không phải do nàng hạ dược. Là ngươi động chân tay có đúng không? Đường Tử Khiên lại hét lên. Vân Nhiễm lập tức phủ nhận. Đường Tử Khiên, đừng ăn nói linh tinh. Ta không ra tay với nữ nhân kia. Nếu là ta, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Nhưng không phải là ta làm. Ngươi đừng muốn đổ lên đầu ta. Không phải ngươi thì là ai? Ai muốn hại Hương Di? Đường Từ Khiên vẫn cho rằng Vân Nhiễm hại Vân Hương Di. Hắn nghĩ vậy là bởi vì Vân Nhiễm và An Nhạc mà tuyệt giao với hắn. Có thể thấy trong lòng Vân Nhiễm có vị trí rất quan trọng. Vì nàng dĩ nhiên Vân Nhiễm có thể hủy mặt của Vân Hương Di. Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh như băng, hung dữ nhìn Đường Từ Khiên mắng. Đường Từ Khiên, đầu óc ngươi bị ngập nước sao? May mắn chúng ta đã tuyệt giao. Nếu không có bằng hữu như ngươi, ta không ngóc đầu dậy được. Vân Nhiễm ta là người như thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ? Ta nói không phải ta làm thì là không phải. Ngươi còn dám tới giết ta? Có lần sau, có tin ta giết ngươi không? Vân Nhiễm nói xong tiến lên hai bước, xuất ra một cây ngân châm kề lên cổ Đường Tử Khiên, ánh mắt hiện lên sát khí. Nếu lần sau còn dám tìm ta gây phiền phức, có tin ta chém ngươi. Đường Tử Khiên ngây ngẩn cả người, không ngờ Vân Nhiễm thực sự muốn giết hắn. Trong mắt nàng lóe lên sát khí. Từ nay về sau, đừng nói ngươi là bằng hữu của ta. Ta không có bằng hữu như vậy. Vân Nhiễm, ngươi... Đường Tử Khiên có chút khổ sở, cẩn thận suy nghĩ lại với cá tính của Vân Nhiễm. Tuy rằng nàng âm hiểm giả dối, nhưng chưa từng tính kế hắn. Có lẽ nào hắn đã hiểu lầm. Thực sự không phải ngươi làm. Vân Nhiễm quay đầu khẽ cười quỷ dị, nhướng mày ôn hòa nói. Đường Tử Khiên, có phải ta làm hay không? Ta lười nói với ngươi. Để ta cho ngươi xem diễn. Trong mắt Vân Nhiễm hiện lên thị huyết. Nàng không muốn xem vào việc của họ, nhưng hiện tại Vân Hương Di đã muốn trêu chọc nàng. Chẳng lẽ nàng phải nhịn sao? Tuyệt đối không có khả năng. Vân Hương Di, ngươi chờ đó cho ta. Đường Tử Khiên tự nhiên chạy tới đây tính sổ với nàng. Chắc chắn là tiết mục của Vân Hương Di. Nữ nhân này muốn đổ chuyện mặt bị hủy lên người nàng. Một khi đã như vậy, sao nàng có thể từ chối tiếp đãi vị nhị tiểu thư Vân gia này? Đường Tử Khiên nhìn dáng vẻ Vân Nhiễm, bỗng nhiên có chút sợ hãi. Vân Nhiễm muốn làm gì? Cho hắn xem trò gì? Sao hắn cảm thấy thật bất an? Vân Nhiễm, bỏ đi. Mặc kệ chuyện này có phải do ngươi làm hay không, ta cũng không trách ngươi. Ta tới tìm ngươi có một yêu cầu. Ngươi chữa trị cho Hương Di đi, giúp nàng khôi phục dung nhan. Ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, có được không? Sở dĩ Đường Tử Khiên xuất hiện ở chỗ này là vì Vân Hương Di nhờ hắn đến van xin Vân Nhiễm chữa mặt cho nàng. Để Đường Tử Khiên nhận lời, tiện nhân kia đem chuyện mặt bị hủy đổ lên đầu Vân Nhiễm. Đường Tử Khiên giận dữ, sao còn suy nghĩ được nhiều, chỉ muốn tìm Vân Nhiễm tính sổ. Trong phòng khách, Vân Nhiễm cười rộ lên, nhìn Đường Tử Khiên. Dựa vào đâu ta phải chữa mặt cho nữ nhân kia? Dám hãm hại ta, ta sẽ giúp nàng sao? Vân Nhiễm nói xong, ra lệnh cho Long Nhị. Bắt Đường Tử Khiên lại cho ta. Vân Nhiễm nhìn Đường Tử Khiên, cười tỏa nắng. Không phải ta đã nói sao? Mời ngươi xem diễn. Lúc này bên ngoài đã tối, khắp nơi trong vương phủ đã lên đèn, cảnh vật chìm trong ánh đèn mờ ảo. Viện Như Hương lại cực kỳ yên tĩnh. Vân Nhiễm chuyển Lệ Chi tiến vào. Gần đây Lệ Chi không ngờ họa Vân Nhiễm, nàng ta phụ trách quản lý tiền bạc của Vân Nhiễm, cùng với Triệu Mama trông coi mọi việc trong viện. Lệ Chi trầm ổn lại có năng lực, là cánh tay đắc lực của Vân Nhiễm. Hơn nữa Vân Nhiễm tin tưởng nàng ta sẽ không phụ sự kỳ vọng. Hiện tại cả phủ Vân Vương đều nằm trong tay Lệ Chi. Vân Nhiễm ngoắc tay bảo Lệ Chi tới gần, giao cho nàng một việc, lập tức đi làm. Trong phòng khách, Vân Nhiễm bưng trà lên khẽ nhấp. Đường Tiểu Khiên cực kỳ sợ hãi, hắn cảm thấy thứ Vân Nhiễm muốn hắn xem nhất định không tốt, cho nên hắn dãy giụa. Vân Nhiễm, ta sai rồi, ta không nên nghi ngờ ngươi. Ta tin ngươi không có hại Hương gì, ta chỉ xin ngươi chữa khỏi mặt cho nàng. Không phải ngươi nói ta hạ dược sao? Nếu ta đã hạ, vì sao phải chữa cho nàng? Ngươi nghĩ thật hay. Là ta sai, ngươi giúp nàng một chút đi. Vốn ta nên cưới nàng, nhưng bây giờ ta chỉ có thể cưới công chúa An Nhạc. Nàng rất đáng thương, cho nên ngươi chữa khỏi cho nàng đi, để ngày sau nàng có thể sống tốt. Vân Nhiễm cười quỷ dị, nhìn Đường Tử Khiên. Nếu để cho hắn biết chuyện hắn cùng công chúa An Nhạc là do Vân Hương Di gây nên, không biết hắn cảm thấy thế nào. Trong phòng khách nhất thời im lặng, ngoại trừ thanh âm Đường Tử Khiên không ngừng xin Vân Nhiễm giúp chữa trị cho Vân Hương Di. Vân Nhiễm không thèm để ý đến Đường Tử Khiên, đến tận khi Lệ Chi đi tới, Vân Nhiễm nhìn Long Nhị. Điểm huyệt câm của hắn, dẫn hắn theo chúng ta xem diễn, để hắn bớt giống chó điên, chỗ nào cũng cắn cản. Long Nhị điểm huyệt câm của Đường Tử Khiên khiến hắn không thể nói, chỉ có thể trừng mắt theo Vân Nhiễm đi ra ngoài. Từ khi Hạ Ngọc Trân rời khỏi phủ Vân Vương, lão Vương Phi yêu nhất chính là Vân Hương Di. Bà biết nàng ta muốn vào cung, cho nên mới lệnh cho nàng ta tiến cung dự tuyển. Chỉ không ngờ sau đó Hoàng thượng ra lệnh cho Hứa An chuyển Vân Nhiễm tiến cung. Trong viện Thu Hương, một mảnh yên tĩnh. Lúc này trong phòng Vân Hương Di vang lên tiếng nói chuyện của nha hoàn Kim Châu. Tiểu thư, người nói xem quận chúa có tới chữa trị cho người không? Đường công tử đã đi lâu như vậy còn chưa trở lại, không chừng quận chúa không thèm để ý tới hắn. Cầm miệng, còn nói nữa ta sẽ khâu miệng của ngươi lại. Vân Hương Di nghe Kim Châu nói xong sắc mặt hung dữ. Kim Châu nhanh chóng lên tiếng. Tiểu thư, nô tỳ chỉ lo lắng cho người. Nói nhiều điều vô nghĩa như vậy làm gì, còn không mau đi xem nữ nhân kia có tới không. Vân Hương Di nhìn trong kính, chỉ thấy khuôn mặt tú lệ ngày xưa giờ nhợt nhạt bầm dập, còn có nhiều mụn mủ màu trắng khiến người ta sợ hãi. Kim Châu vội đi ra ngoài, rất nhanh trước cửa có tiếng bước chân. Vân Nhiễm dẫn theo Sơn Trà cùng Lệ Chi đi tới. Vân Hương Di vừa nhìn thấy nàng như thấy được hy vọng, vội vàng đứng dậy tiếp đón. Đại tỷ, người tới đây rồi. Vân Nhiễm cũng không để ý tới nàng, nhìn chằm chằm Vân Hương Di, cười châm chọc. Vân Hương Di, ngươi nhờ Đường Tử Khiên tới tìm ta chữa mặt có đúng không? Ta... Vân Hương Di cắn môi. Nàng ta biết chính mình đi Vân Nhiễm có khả năng sẽ không chịu, cho nên mới nói với Đường Tử Khiên để hắn đi tìm Vân Nhiễm. Giờ khắc này nghe Vân Nhiễm khí thế bức người, Vân Hương Di không biết nói gì mới đúng. Vân Nhiễm nhướng mày, tự nhiên nói. Nếu muốn ta chữa mặt cho ngươi, cũng không phải không thể. Có điều ngươi phải nói lại chuyện buổi tối ngày hôm đó của Đường Tử Khiên cùng công chúa An Nhạc, ta sẽ chữa cho ngươi. Vân Hương Di vừa nghe thấy lời Vân Nhiễm, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, theo phản xạ cắn môi. Ta không hiểu đại tỷ đang nói chuyện gì. Xem ra ngươi không muốn chữa mặt. Nếu đã như vậy, bản quận chúa không cần phải ở lại. Vân Nhiễm xoay người, phía sau có tiếng người quỳ xuống. Nha hoàn Kim Châu nha hoàn bên người Vân Hương Di nhanh chóng lên tiếng. Quận chúa, nô tỳ đồng ý sẽ kể, chỉ xin người cứu tiểu thư.